theo mập cự bỗng tại trong phim đột nhiên rút ra Tam Nương tuyết môi. Tam Nương lật bạch nhãn, đánh giá đã nhìn không thấy cự bỗng rồi, bất quá vẫn là nghe thấy heo mập nói. Chiếm cứ màn ảnh hơn phân nửa đen thui mập căng kịch liệt rung động. Sau đó từng cổ tinh dịch theo bên trong quy đầu dày đặc phun ra, mà Tam Nương là như thế nào nghênh tiếp heo mập lượng lớn heo tinh đây này. Bạch Nhiên chỉ thấy Tam Nương mắt đẹp tan vỡ rõ ràng mắt, tuyết môi mở rộng ra thật giống như chờ đợi cho thức ăn dâm cá. Tay ngọc tại bên cạnh mặt trẻ so dựng lên một cái, V tự kéo tay, ngồi quyệt mật đào mông bự, lộ, dùng ngón ngọc kịch liệt quất cắm lỗ thịt. Đến đây. Muốn. Đến đây. Tao nóng lỗ thịt dâm thủy cùng tinh dịch đồng thời nước tiểu ra. Một bên nước tiểu dâm thủy, một bên nghênh tiếp lượng lớn heo tinh nhang bắn. Cự tinh toàn bộ phun ra sau đó, chẳng những Tam Nương mặt trẻ tràn đầy tinh ô một mảnh, lỗ thịt phía dưới mặt đất cũng nước tiểu ra một cái dâm thủy nước tiểu bạc. Nhưng là như thế này heo mập cũng không có làm Tam Nương nghỉ ngơi, đen thui cự bỗng thẳng đến Tam Nương mị nóng thở gấp không ngừng trước miệng. Tiện súc. Mau ban ta dọn dẹp một chút đại bổng, lớn mật. Ngươi. Ngươi cái này lợn chết. Có thể. Như vậy mệnh lệnh nương nương ta. Đừng cho là. Cho rằng. Ân. Tam Nương mềm yếu miệng nhỏ còn tại oán giận, nhưng là chính mùi xinh đẹp hương thân thể cũng rất thành thực. Tay ngọc lập tức liền sờ hướng về phía cự bổng, mặt trẻ nhất thấp, thật giống như liếm kem giống nhau. Tỉ mỉ dùng dâm lưỡi thanh lý sạch sẽ thân gậy các nơi dính liền dâm thủy. Tại sau khi sửa sang xong côn thịt, triều phun sau đó. Tam Nương hình như cũng tạm thời thỏa mãn, xoay quá mật đào mông bự, vừa muốn ngồi đứng lên. Cho dù là vừa mới điệt qua chính mình Tam Nương huyệt dâm, heo mập cũng không chút nào một tia đối với Tam Nương cảm kích chi tình, tôn kính chi ý. Phim trung mập tay đột nhiên đưa ra ngoài, hung hăng sáng một bạt tai Tam Nương mông. Heo mẹ. Nhớ, hôm nay qua đi chúng ta sẽ là bằng hữu, về sau nếu như huyệt dâm ngứa rồi, tưởng niệm ta cự bổng rồi, liền bỏ xuống ngươi kia tiện con tìm đến ta làm pháo. Tam Nương bị một tát này phiến được trực tiếp mông thịt rung rung, cẩu ghé vào phía trên, lỗ thịt dâm thủy đều bị quạt bay vài giọt, này còn chưa đủ. Đen thui mập chân lại đột nhiên đá ra, thốt nhiên một cước đá vào chính mình Tam Nương lỗ thịt phía trên. Lại triều mông một cái chưởng quạt. Tại chính mình Tam Nương mông cùng lỗ thịt thượng lưu lại dấu bàn tay và vũ nhục hài ấn, dấu giày, xem như điệp âm hộ tiệc tiễn đưa lễ vật. Ngươi cái này. Tiện đăng đồ tử. Nhưng lại. Nhưng lại. Dám như vậy đối với nương nương ta. Bằng hữu gì? Tam Nương chân rùng mình đứng lên, đứng thẳng tư thế lại phi thường buồn cười, giống như là huyệt dâm phun nước quá nhiều còn không có khép lại, Tam Nương chỉ có thể gấp khúc thịt đầu gối. Ngoại bác tự run rẩy đứng lấy. Rõ ràng trong miệng đang mắng heo mập, giữa hai chân ăn no mập khe thịt bên trong, lại tiết ra một giọt dâm thủy, thật dài treo ngược ở chân ở giữa. Ân ha. Vì. Vì. Tiểu nhiên. Treo dâm thủy, ba tháp, một tiếng nhỏ giọt phía trên. Nương nương ta. Mới. Sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi đầu này. Ghê tởm heo mập. Nhìn thấy ngươi, nương nương ta, liền ghê tởm, chờ ta khôi phục pháp lực, ngươi đầu này lợn chết, chờ chết đi. Phim tại Tam Nương nhục mạ cự tuyệt lời còn chưa nói hết, dâm thủy liền nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất dâm đảng trong hình ảnh đã xong. Nhìn heo mập không chút nào tôn kính chính mình Tam Nương, đánh Tam Nương mông, đem chính mình Tam Nương coi như chó mẹ thịt tiện khí tư thái, Bạch Nhiên thì càng vì hưng phấn. Chết heo mập, muốn đối với ta như vậy Tam Nương A, địch ta Tam Nương âm hộ A. Bạch Nhiên bắn ra một phát cuối cùng loãng tinh dịch, tiếp tục ảo tưởng heo mập là như thế nào địch chính mình Tam Nương âm hộ được rồi. Cái kia heo mập nói nếu như Tam Nương huyệt dâm ngứa, có thể tiếp tục tìm đến hắn làm pháo. Không có khả năng Tam Nương sẽ tiếp tục đi cùng loại này heo mập làm bằng hữu A. Dâm đảng mong chờ nghỉ, Bạch Nhiên chậm rãi ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, ngủ say Bạch Nhiên bỗng nhiên cảm giác trên mặt có điểm ngứa ngáy. Hắn mê mê mang mang mở mắt ra vừa nhìn. Lại là chính mình loli Tam Nương nằm xuống đến trên thân thể của mình, hiện tại đang tại hôn chính mình khuôn mặt đâu. Tam Nương, ngươi đang làm gì? Bạch Nhiên dọa kinh, đại buổi sáng, Tam Nương đây là ầm ĩ thế nào vừa ra à? Mua, Tam Nương lưu luyến cuối cùng hôn Bạch Nhiên gò má một ngụm, mới miễn cưỡng run rẩy cặp vú đầy đặn đứng dậy, mông ba một tiếng liền ngồi ở Bạch Nhiên mép giường. Tam Nương bỗng nhiên cắn chặt răng. Nương nương ta gần nhất gặp được một kiện rất kỳ quái sự tình. Cho nên Tam Nương liền đoán mình là không phải là gần nhất tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới lại đột nhiên điều động không dậy nổi pháp lực. Bạch Nhiên khóe mắt đột nhiên nhấc nhảy, cười đến có chút miễn cưỡng, kỳ quan Tam Nương đột nhiên hôn ta chuyện gì. Không nghĩ tới Tam Nương mặt mày nhấc nhảy, hướng về cười hì hì nói, ta như thế nào nghĩ tâm ma của ta cũng chỉ có Tiểu Nhiên một cái. Cho nên nhất định là đã lâu không Tiểu Nhiên, quá nghĩ Tiểu Nhiên rồi, cho nên mới lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Bạch Nhiên sửng sốt một chút, sau đó một loại thật sâu áy náy tâm lý thăng đi ra, mặc dù là bị Tam Nương mệnh lệnh, nhưng chính mình chính xác hại như vậy tin tưởng chính mình Tam Nương a. Có thể để cho Tam Nương không hề hoài nghi. Không có một chút cảnh giới tâm, cũng chỉ có mình, nhưng là chính mình lại không biết tình hại Tam Nương. Tam Nương bỗng nhiên đồng mặt đỏ lên, lấy ra một tấm lớn chừng bàn tay thật dài bạch ngọc bùa hộ mệnh, phóng tại trong rảnh tay. Bạch Nhiên liếc mắt nhìn, bùa hộ mệnh một góc, khắc Bạch Nhiên, hai chữ. Hắn lập tức liền nhớ tới cái này bùa hộ mệnh, là chính mình 5-6 tuổi thời điểm vừa mới tiến vào tu hành đường thời điểm cái gì cũng không hiểu tự tay chế tác. Đưa cho Tam Nương được rồi. Không nghĩ tới Tam Nương cư nhiên đem cái này căn bản cũng không có cái gì hiệu quả rác bùa hộ mệnh, trân quý lâu như vậy, không có tùy tay vứt bỏ. Bạch Nhiên không biết Tam Nương ở phía sau lấy ra cái này bùa hộ mệnh là có ý gì. Tam Nương thở ra một hơi, sắc mặt có chút hồng nhuận, Tam Nương vẫn luôn thật tốt mang Tiểu Nhiên cấp bùa hộ mệnh, cho nên một mực bình an vô sự cho tới bây giờ, gần nhất khả năng. Có khả năng là bùa hộ mệnh xảy ra vấn đề. Tiểu Nhiên ngươi mau sờ sờ nó, cấp bùa hộ mệnh bổ sung một chút pháp lực, Bạch Nhiên có chút dở khóc dở cười, khó được một cách tinh quái Tam Nương cũng có ngây thơ như vậy một mặt, nhưng là dù sao cũng là chính mình mẹ mệnh lệnh. Cho nên hắn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Vì thế Bạch Nhiên đưa tay ra, hướng đến sớm đã không có một tia pháp lực bùa hộ mệnh bên trong đưa vào một chút pháp lực, đương nhiên, điểm ấy thiếu pháp lực căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá Tam Nương vẫn là thực cẩn thận nhận lấy bùa hộ mệnh, thật tốt treo tại cổ phía trên. Bùa hộ mệnh giấu ở Tam Giang tuyết trắng cặp vú đầy đặn lúc, bị mở mập non mềm khe ngực kẹp lấy, nhìn xem Bạch Nhiên ngược lại một trận nóng mắt. Tiểu Nhiên! Nương nương ta muốn đi! Lần này! Nương nương ta nhất định có thể thành công! Thật tốt giáo huấn gặp được một cái đáng giận đăng đồ tử! Làm hắn cấp nương nương ta! Thật tốt xin lỗi! Tam Nương bỗng nhiên trở nên nghiêm túc một điểm. Mắt đẹp lập lờ thần sắc tự tin, kẹp lấy cái chân mập, liền trạm, hoảng đáp hai đuôi ngựa, xoay mông bự muốn đi ra môn. Tam Nương sau khi đi ra khỏi phòng, chính mình hào sản nhị nương rất nhanh liền đi đến. Mắt phượng vẫn như cũ ngã ngớn. Biểu lộ đậm đặc khinh thường nhìn chính mình. Tiện con, nhìn ngươi lần này làm được cũng không tệ lắm, Tam Nương liền cho ngươi một điểm tưởng thưởng, tưởng thưởng. Bạch Nhiên còn không rõ ràng cho lắm, Tam Nương tựa như quăng rác giống nhau, đem một tấm ghi hình đĩa CD đập phải Bạch Nhiên ngắn nhỏ côn thịt phía trên. Bạch Nhiên tò mò đem đĩa CD tái nhập máy tính, một cái phim lập tức bắt đầu truyền phát. Phim trung đột nhiên xuất hiện một cái xốc lên sườn xám phong mập mông lớn. Một cái rất giống là chính mình nhị nương thục nữ, chính quay lưng máy chụp ảnh ngồi ở một cái nam nhân đùi phía trên. Màn ảnh một cây đen thui thật lớn mập căng chính thật cao đứng thẳng tại nhị nương phì nhiêu mông phía trước, thật lớn thân gậy che ở Tam Nương lỗ đít cùng huyệt dâm. Chỉ có đụng vào nhau chỗ nam nhân tươi tốt lông mu, huyệt dâm đã chảy ra dâm thủy là như vậy thấy được. Tuy rằng nhị nương liền tại gian phòng bên trong, nhưng Bạch Nhiên vẫn là không nhịn được cứng rắn. Sau đó tiểu côn thịt cứng rắn lấy hắn liền thấy phim bên trong phì nhiêu mông bỗng nhiên thật cao nâng lên mông, lộ ra lỗ đít cùng dâm toàn là nước huyệt dâm. Nhị nương huyệt dâm tại Bạch Nhiên nhìn soi mói, nhắm ngay nam nhân thật lớn đen thui côn thịt sau đó phì nhiêu mông, phát một tiếng đột nhiên áp chế, dùng huyệt dâm nuốt xuống nam nhân mập hắc đại bổng, đánh vào nam nhân đùi phía trên, kích thích lên một trận mông thịt béo lắc lư. Tại nuốt vào đại mập hắc bổng, nhị nương tuyết trắng phì nhiêu mông phía trên, Bạch Nhiên hưng phấn nhìn thấy viết xuống một hàng xanh mượt tự. Cấp tiện con Bạch Nhiên chuẩn bị xanh biết mẫu địch âm hộ khen thưởng, nhị nương phì nhiêu mông một lát liên tục không ngừng thật cao nâng lên. Phát rơi phía dưới chủ động nuốt ăn mập hắc đại côn thịt, Việt Dâm Trung tùy theo chủ động nuốt ăn địch âm hộ, làm bắn ra một cổ lại một cổ dâm thủy. Nha nha nha, đã không có ở trước mặt mình cao cao tại thượng lạnh lùng khinh bỉ bộ dạng. Nhị nương tại loại này đại côn thịt trước mặt, đang dùng huyệt dâm nuốt ăn đại côn thịt thời điểm, chỉ có thể phát ra heo mẹ tựa như dâm đảng kêu la. Bị nam nhân hung hăng quạt phì như mông thịt, giống tro da bình thường đốc xúc nhị nương nâng lên mông chủ động dùng huyệt dâm ăn thịt bổng. Mà chính mình nhị nương phi thường nghe lời, heo mẹ thở gấp dâm đảng kêu la. Vì như mông lên xuống nuốt ăn đại côn thịt chưa bao giờ đình chỉ, huyệt dâm dâm thủy càng chảy càng nhiều. Tiện con. Ô ô nga nga ngươi nhị nương muốn bị đại côn thịt. Đem âm hộ điệt nát. Tại vì như mông mở thịt rung động lắc lư nện ở nam nhân đùi phía trên, huyệt dâm bị thật lớn đen thui côn thịt thật sâu nhồi vào banh ra. Vì như mông rơi xuống thời điểm, mỗi lần đều có khả năng tại trong huyệt dâm tạp phi vài giọt dâm thủy. Nam nhân tươi tốt lông mu quét nhị nương lỗ đít. Tại cuối cùng vài chục lần nhị nương rất nhanh rơi phía dưới vì nhiêu mông, huyệt dâm kịch liệt nuốt ăn đại côn thịt sau. Nhị nương cuối cùng nghênh đón cao trào, vì nhiêu mông rung rẩy thật cao nâng lên. Huyệt dâm treo ở đen thui to lớn quy đầu phía trên, bỗng nhiên huyệt dâm một trận co rút nhanh, rơi dâm thủy theo bên trong huyệt dâm phun đi ra. Tiện con. Coi trọng ngươi nhị nương. Là. Như thế nào bị. Điệp phun. Nhị nương một tiếng tao nóng hèn mọn thở gấp dâm đảng kêu la, dâm thủy lập tức phun tại đại côn thịt phía trên, dội được máy chụp ảnh dâm mỹ mơ hồ một mảnh. Chỉ có vì như mông thượng viết xanh mượt chữ là rõ ràng như vậy. Cấp tiện con bạch nhiên chuẩn bị xanh biết mẫu điệp âm hộ khen thưởng, tại nhị nương bị điệp phun ra dâm thủy, tuyết ngấy rõ ràng vì như mông thật cao treo lên, bị cái khác nam nhân thế sạch sẽ lông mu. Hai bên thuộc nữ phong trai ngọc lúc đóng lúc mở phun ra nuốt vào dâm thủy hình ảnh. Dừng lại cuối cùng tại bạch nhiên ánh mắt bên trong, hình ảnh đã bị nhị nương bị địch phun dâm thủy dội được một mảnh mơ hồ. Dâm dính dâm thủy từ trên xuống dưới nhỏ xuống, làm bạch nhiên thấy không rõ chụp ảnh hình ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy hai luồng mập mảng tuyết trắng quyệt đỉnh. Chậm rãi hướng xuống đè ép, một cây thật lớn đen thui cây gậy trạng vật thể đã cắm vào tuyết trắng mập viên bên trong. Bạch Nhiên nhìn xem có chút tiêu lúc gấp, hình ảnh bỗng nhiên bị nam nhân bàn tay to lau sạch sẽ. Nhị nương cấp chính mình nón xanh khen thưởng phim. Cũng lại một lần nữa rõ ràng chấn động xuất hiện phía dưới đến mặt của mình trước, nhị nương con vịt tựa như ngồi chồng hổm rõ ràng phì như mông, một cây thật lớn đen thui côn thịt thẳng quán vào nhị nương huyệt dâm bên trong, thật lớn thân gậy chống lấy hồng phấn huyệt dâm môi mập, nước tiểu tựa như dâm thủy còn đang không ngừng ra bên ngoài lưu. Nam nhân to lớn bàn tay còn tại đi phía trước duỗi, thô bạo chà đạp nhị nương phì như mông, một bên địch nhị nương âm hộ, thô to ngón tay đã cắm vào nhị nương lỗ đít bên trong đi, rất nhanh quất cắm nhị nương lỗ đít. Ô nha bỏ qua cho ta đi. Không muốn lại làm. Ta mặc sao? Nam nhân không những không nghe, ngược lại còn hung hăng, ba, quạt nhị nương phì như mông một cái tát, nhị nương lập tức mông bự thịt bốc lên, bị cắm vào lỗ đít đều co rút nhanh một trận, cắn ngón tay. Bị cự bổng sâu địch huyệt dâm đã không có cái gì co rút nhanh đường sống được rồi, tao phấn trai ngọc môi rung rung vài cái. Hai bên rõ ràng phì như mông tại một tác này sau đó, khó nhịn lại bắt đầu ẩn ẩn rung rẩy. Phì như mông tiện chó mẹ. Đây là ngươi tìm lão tử chuyên môn cho ngươi kia tiện con thu khen thưởng phim, khen thưởng muốn làm lão tử địch hắn nhị nương huyệt dâm. Đồ đê tiện. Chính mình động. Nam nhân khinh thường vũ nhục mắng. Lại xoay tròn bàn tay hung hăng xóa nhị nương mông. Còn có nói rõ ràng. Nói cho ngươi kia tiện con, hắn nhị nương đến tột cùng là một cái bao nhiêu tao tiện chó mẹ. Tại nam nhân quát mắng tiếng phía dưới, nhị nương tao nóng thở ra, phong tao nâng lên phì nhiêu mông đến đây. Ba ba ba. Dùng huyệt dâm nuốt ăn thô đen đại côn thịt, hai tay so với V tự kéo tay thật cao nâng tại diễm mặt một bên, tùy theo phì nhiêu mông nuốt ăn đại côn thịt quyệt nâng. Lên xuống nhấp nhô. Bạch Nhiên nhìn không thấy nhị nương diễm mặt, nhưng có thể nhìn đến nhị nương gò má sớm một mảnh tao tiện đỏ tươi. Ba ba, nhị nương hai luồng phì như mông đột nhiên áp đảo tại nam nhân cường tráng hai chân, bị hung hăng đè ép, tựa như hai luồng tuyết nhu mập cao, tại thô đen cự bổng thật sâu nhập vào huyệt dâm sau lại tùy theo nâng lên hai bên phì như mông lập tức lại khôi phục tròn trịa hình dạng. Chỉ có huyệt dâm phun ẩm ướt địa phương, Phì Như Mông va chạm đùi chỗ màu đỏ bừng, lưu lại thấm ướt chứng minh nhị nương thật bị điệp huyệt dâm. Tại so với kéo tay, chủ động nâng lên Phì Như Mông điên cuồng dâm tao nuốt ăn đại côn thịt đồng thời. Nhị nương trong miệng phun ra đều là trình độ cực cao mị tao nói. Nga nga nga tiện con. Ngươi nhị nương thật đúng là một cái lẳng lơ tiện huyệt. Cổng ngươi cái này tiện con. Nga. Đến cấp đại côn thịt cha ruột. Điệp âm hộ. Cho ngươi cái này tiện con mang nón xanh. Sắp bị cha ruột. Đại côn thịt điệp phá hư huyệt dâm. Ba ba ba. Nga ngươi cái này tiện con. Cũng chỉ có thể nhìn ngươi nhị nương. Tao Phì Như Mông bị đại côn thịt điệp nát. Nhìn nhị nương cho ngươi mang nón xanh. Sớm tiếp tuốt ngươi kia tiểu côn thịt. Nha tiện con mau. Mau nhìn. Tại nhị nương dâm tiện nhục mạ tiến bên trong, Phì Như Mông nâng lên rơi xuống bên trong, thô đen đại côn thịt điệp vào hắn nhị nương tao mập mật trai ngọc. Cho hắn mang nón xanh bên trong. Nhị nương một bên so với kéo tay, phấn lưỡi đều nhổ ra, một bên nhục mạ hắn, lại một lần nữa ngồi cái chân mập, nâng lên bạch mập mông lớn. Thật lớn đen thui côn thịt ẩm ướt dính rút ra, phun máy chụp ảnh mơ hồ. Mơ hồ phim trong hình ảnh, Bạch Nhiên nghe được chính là nhị nương một tiếng cuối cùng tiện mị dâm đãng nhục mạ. Nhìn. Nhị nương cho ngươi nhận thức cha ruột. Sắp điệp nát ngươi nhị nương tiện huyệt. Nga cấp loại người như ngươi tiện con. Nhìn cha ruột điệp ngươi nhị nương tiện huyệt. Đối với loại người như ngươi tiện con. Chính là khen thưởng. Nha. Phim đã xong, Bạch Nhiên khống chế không nổi bắn ra, thở gấp một lát sau, nhìn đến chính là bên cạnh Phì Nhiêu Mông nhị nương. Nhìn chính mình vừa mới xuất tinh tiểu côn thịt, ném đến hèn mọn ánh mắt, nâng lên cái chân mập hướng về Bạch Nhiên Mông liền đá một cước, thiếu chút nữa đem Bạch Nhiên ghế dựa đá ngã. Tiện con! Nhanh như vậy liền xuất tinh. Thật là không có dùng. Cô phụ nhị nương cấp khen thưởng. Đối mặt chính mình cường thế mãnh liệt nhị nương. Bạch Nhiên cũng chỉ có thể run rẩy bò lên. Nhị nương. Ta không phải cố ý, nhị nương thu hồi cái chân mập, vừa rồi đại động làm nhị nương tuyết ngấy vì nhiêu mông lộ ra mập viên nửa bên. Nhịn không được hấp dẫn Bạch Nhiên ánh mắt. Tiện con ngươi cứ như vậy muốn nhìn nhị nương tao vì nhiêu mông sao. Cốt lắm, lại làm cho nhị nương mắt phượng trung hèn mọn ánh mắt càng ngày càng sâu rồi, chủ động quay người sang, bọc lấy sườn xám vì nhiêu mông đối mặt Bạch Nhiên. Sau đó liền ngay trước Bạch Nhiên mặt, tay ngọc khiêu khích bắt được sườn xám vạt áo, ngay trước Bạch Nhiên ánh mắt hưng phấn, chậm rãi xốc lên. Đợi cho đói khát khó nhịn Bạch Nhiên loáng thoáng nhìn đến nhị nương tao quen thuộc mập môi mật, lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng vì nhiêu mông thịt thời điểm nhị nương liền đột nhiên đè xuống sườn xám. Quay người lại lắc lư cặp vú đầy đặn, mắt phượng ánh mắt khinh thường nhìn chính mình. Muốn nhị nương khen thưởng, tiện con ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, bằng không nhị nương đá lạ ngươi mông. Có nghe hay không? Vâng. Bạch Nhiên bị mắng chỉ có thể cúi đầu. Liền treo tại đầu gối ở giữa quần cũng không dám nhắc tới đến, lộ mông, nguyễn nằm sấp tiểu côn thịt lại ẩn ẩn có chút cứng lên. Hừ. Nhị nương môi hồng khinh thường một ngụm nước miếng ngọt ngào phun ở trên mặt đất, bước lấy cái chân mập xoay vì nhiêu mông đi hướng đại môn. Đi đến Bạch Nhiên bên người thời điểm còn ngừng một chút, mắt phượng một điều. Giơ lên tay ngọc hung hăng quạt Bạch Nhiên lộ mông một cái tát. Ba. Đầy mặt tao hồng Bạch Nhiên đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể nghe được cửa bị nhị nương mở ra. Chi nha, mở cửa cuối cùng lúc rời đi, hắn dường như nghe đến nhị nương trong miệng còn tại khinh thường nhắc tới. Tiện. Tử. Bạch Nhiên lúc này mới dám nhắc tới quần, trong đầu nghĩ chính là. Tại tam nương vừa đến thời điểm nhị nương rõ ràng đã khôi phục bình thường. Hiện tại tính tình lại thật không tốt. Còn cấp chính mình nhìn loại này. Nam nhân khác dùng đại côn thịt ngoan điệp chính mình nhị nương phim. Còn nói là đối với chính mình khen thưởng. Khen thưởng. Mình rốt cuộc còn có nên hay không nghe nhị nương nói. Nghĩ đến hôm nay buổi sáng một cách tinh quái loli tam nương, tại đem bùa hộ mệnh đưa cho chính mình thời điểm là như vậy tin tưởng cùng hạnh phúc. Giống như không biết cái này bùa hộ mệnh căn bản cũng không có cái gì pháp lực giống nhau. Như vậy tin tưởng chính mình tam nương. Chính mình. Chính mình. Bạch Nhiên thừa dịp loli tam nương còn không có lúc ra cửa, đột nhiên đẩy ra môn đi ra ngoài, rõ ràng chính là vài bước khoảng cách lại đi được thở dốc phì phò. Hắn thở dốc phì phò đi đến chính muốn ra ngoài nhị nương cùng tam nương trước mặt. Nhị nương trước khi ra cửa mặt lấy vẫn là bộ kia tình thú tao sườn xám, xẻ tà vạt áo chỉ che khuất một nửa mông, mặt khác nửa bên trắng mập mông lớn chỉ cần nhất không chú ý, hoặc là nói là cố ý. Nhị nương dài rộng mông trắng. Cùng thế được sạch sẽ thục nữ huyệt dâm, liền muốn hoàn toàn lộ ra rồi. Loli tam nương liền muốn ăn mặc bảo thủ hơn nhiều, một bộ bó sát người đạo bào tăng thêm lộ mỡ trắng mập đùi váy ngắn, trắng mập chân mỡ lạc tấm lót trắng. Mật đào đầy đặn phì nhiêu mông tóc mai lay động hai đuôi ngựa, cùng non nớt đáng yêu mặt trẻ, hô nhiệt khí tuyết môi, làm tam nương không hiểu mang lên một tia thanh xuân khí tức. Chỉ xem mặt nói thật có người cho là hắn tam nương là Loli. Điều kiện tiên quyết là chớ nhìn hắn Loli tam nương mặt trẻ đáng yêu vô địch khuôn mặt phía dưới. Vú lớn mông bự cực phẩm dáng người. Chính là như vậy cực phẩm Loli tam nương. Có như vậy cực phẩm dáng người. Còn yêu tha thiết hắn Loli tam nương. Hắn nhẫn tâm làm những người khác cướp đi. Dùng so với hắn lớn cự bổng. Địch hắn Loli tam nương lỗ thịt sao? Tiểu nhiên, hì hì. Làm sao vậy? Vừa mới gặp qua nương nương, liền lại nghĩ tam nương sao? Mau đến, Loli tam nương triều hắn chớp chớp mắt đẹp. Chính mùi đẩy đà bạo nhũ nhẹ nhàng cám dỗ dao động mấy phía dưới, liền làm người khác lo lắng có khả năng hay không sẽ khoan hồng tùng đạo bào bên trong băng đi ra. Tam nương mở bạch thịt béo chân cố ý chen kẹp lấy, thịt đầu gối hơi hơi cúi xuống. Không giấu được tuyết thịt bẹn đùi váy cố ý phiêu, mật đào Loli phì nhiêu mông nhẹ nhàng mập hoảng, cười hì hì chơi đùa câu dẫn chính mình. Làm bản nương nương ôm tiểu nhiên, sờ sờ tiểu nhiên đầu nhỏ, chỉ có tam nương mị tình phong tao liếm liếm môi hồng. Ý vị thâm trường nhìn vội vàng đến chính mình liếc nhìn một cái. Bạch nhiên nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng vẫn là quyết định tuyệt nhiên nói ra khỏi miệng. Tiễn bước tam nương cùng nhị nương, bạch nhiên thở vào một hơi đồi ngồi ở trên ghế sofa. Chán đến chết liếc mắt nhìn thời gian, phát giác thời gian còn sớm. Trước ăn một chút gì a, bạch nhiên không yên lòng tùy tiện mở ra tủ lạnh ứng phó rồi vài hớp, phát giác thật sự là thực không biết vị. Cũng không biết chính mình tam nương. Có nghe hay không chính mình nói làm? Nếu như không có nghe chính mình nói làm lời nói, vậy quá tệ. Nhưng bây giờ quan lo lắng cũng không phải là biện pháp, bạch nhiên một bên lo lắng, một bên đơn giản nằm tại sofa phía trên ngủ một lúc lâu. Là bị cuối cùng điện thoại chấn động thanh âm nhắc nhở đánh thức. Leng keng. Bạch nhiên đánh một cái giật mình, nhanh chóng bò lên, mở ra điện thoại, nhìn về phía điện thoại màn ảnh, vô cùng thuần thục mở ra cái kia tình dục website. Gần xuất hiện nửa giờ không đến. Một cái phim nội dung cũng đã tiêu thăng đến nhiệt độ bản đệ nhất. Hắn hoảng bận rộn mở ra phim xác nhận. Phim trung kiều diễm đáng yêu khuôn mặt phía trên đánh đậm đặc con ngựa. Nhưng dáng người cùng trang điểm đều rất giống chính mình nhị nương cùng Loli tam nương thục nữ xuất hiện ở phim. Vẫn là cái kia lóe lên mập mờ ngọn đèn cực vờ ghế lô. Lần này Loli tam nương đã không có lần trước tốt như vậy sắc mặt, liền có lệ cũng không phu diễn, mặt trẻ tràn đầy không tình nguyện ngồi ở sofa tối bên cạnh địa phương, cách heo mập nam xa xa. Tượng là căn bản cũng không nghĩ bị heo mập nam gặp mặt một chút, nhéo tuyết môi, hừ lạnh mũi thon. Mắt đẹp đều là bất mãn lãnh ý, giống tại liều mạng nhẫn nại không trở mặt tại chỗ. Chính mình nhị nương ngược lại dán được heo mập nam rất gần. Không biết Loli tam nương có hay không phát giác. Bạch nhiên nhìn thấy heo mập bàn tay to đã thăm dò vào nhị nương sườn xám xẻ tà vạt áo, sờ nhập mông bự bên trong, nắm nhị nương phì nhiêu mông, móc chơi đùa nhị nương thành thục huyệt dâm. Loli tam nương ngược lại phòng ngự tính đã nhếch lên chân bắt chéo, mập mở chân vén tại cùng một chỗ. Đầy đặn quen thuộc ngấy tuyết trắng thịt bắp đùi chen ép làm máy chụp ảnh cái gì đều chụp không đến, càng không cần phải nói lần trước kiều đi ra quen thuộc âm hộ lông mu. Tam nương lần này cuối cùng là nâng cao cảnh giới tâm, bạch nhiên thầm nghĩ. Sau đó liền tiếp tục nhìn phim. Phim trung phát triển cùng bạch nhiên dự kiến giống nhau, đang trộn dùng mập tay móc lấy được nhị nương diễm mặt đầy mặt ửng hồng sau. Heo mập mí mắt nhất mắt hiếp, lại hướng Loli tam nương mời rượu. Dài rộng thân thể cưỡng ép dán vào Loli tam nương, tại mời rượu đồng thời bàn tay to hướng đến tam nương Loli mật đào phì nhiêu mông thượng sờ. Bạch đại tiểu thư, đều đi tới nơi này. Liền uống ta kính một chén rượu a, hừ. Không ngờ tới chính mình, Loli Tam Nương lập tức liền trở mặt, tay ngọc ba đẩy ra heo mập bàn tay to, mắt đẹp trừng, mặt trẻ ngay từ đầu hiện ra một tia giận dữ, nhưng lập tức chuyển biến thành một cái cười xấu xa. Cười hì hì nhìn heo mập nam. Chết heo mập, ngươi không có khả năng cho rằng bản nương nương giống như lần trước, cho ngươi đầu này chết heo mập loạn chạm vào a. Nói đến lần trước thời điểm Loli Tam Nương mặt trẻ rõ ràng xấu hổ phím hồng rồi, tuyết trắng cái chân mập không hiểu hơi hơi kẹp chặt, nhưng mặt trẻ vẫn là cười hì hì cười xấu xa, khiêu khích nhìn heo mập nam. Lần trước đó là bản nương nương không có dự liệu được. Tỷ tỷ bằng hữu biết làm loại này thấp kém ghê tởm sự tình, nhưng là, nên ngươi đầu này chết heo mập dại dột ngây thơ, vẫn là ngu xuẩn muốn chết đâu hì hì. Nhất định là ngu xuẩn chết rồi, cho nên mới sẽ tiếp tục cầm lấy loại này vụng về. Loli Tam Nương kẹp cũng cái chân mập đột nhiên liền trạm, khinh thường nhất câu tuyết môi khóe miệng, hình như tự tin nắm giữ sở hữu quyền chủ động. Thủ đoạn đến lại hãm hại bản nương nương một lần, nhìn đến ngươi đầu này lợn chết. Liền thật cùng ngươi tướng mạo giống nhau ngu xuẩn, dại dục nương nương ta cũng chưa mắt thấy rồi, muội muội, ngươi làm sao? Nhị nương dường như không có việc gì lắc lư vài cái mập, ửng hồng diễm mặt hướng về Loli Tam Nương lộ ra một cái mị tao nụ cười. Bạch Nhiên chú ý tới heo mập bàn tay to còn chọc vào nhị nương sườn xám bên trong đâu. Heo mập trong quần cự bỗng cứng rắn được vừa sưng lại lớn, thật lớn hình dáng đứng thẳng để ngang không trung, sắp cùng Tam Nương bụng bình đủ, thật lớn được quả thực tựa như một cái núi nhỏ bao. Chính mình Loli Tam Nương khinh bỉ mắt đẹp thẳng nhìn chầm chầm heo mập nam, một bộ sớm đem heo mập nam nhìn thấu bộ dạng, tay ngọc nhẹ nhàng vừa để xuống, chén rượu ba một tiếng liền ngã ở trên mặt đất, nhất thời rượu dịch tràn lan. Hì hì, trong này nhất định có độc a. Nhưng là, hiện tại nương nương ta tất cả đều đổ sạch rồi á, tức chết ngươi. Chết heo mập. Hì hì, phim trong hình ảnh. Loli Tam Nương rõ ràng đang mắng heo mập nam. Nhưng Bạch Nhiên bỗng nhiên ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Bởi vì nàng nhìn thấy Loli Tam Nương hình như lúc nào cũng là tại hữu ý vô ý liếc trộm heo mập nam đại côn thịt. Phấn trắng cái chân mập vụn trộm kẹp cọ mấy phía dưới, ẩm ướt dinh dính đổ mồ hôi đã theo mỡ mập đùi bên trong chảy xuống. Nhưng lại hình như lo lắng bị heo mập nam phát hiện. Sau đó Tam Nương liền không tự nhiên thật to tách ra, rõ ràng thịt béo chân hiện lên đại bác, tự đứng chính là cái chân mập vừa mở, hai dọc đậu tương đại ẩm ướt chất nhầy thể. Liền từ vừa mới chen kẹp tuyết trắng thịt béo chân nội bộ, chậm rãi chảy xuống. Tam Nương tuyết trắng cái chân mập vừa mở, váy ngắn cũng có điểm không giấu được Loli mật đào mông rồi, gợi cảm quần lót ren lộ ra một chút, chỉ thấy khỏa viên quần lót hạ bộ đã trở nên có chút ẩm ướt dinh dính được rồi. Một đầu khe thịt vi hơi ướt át hõm vào, dán tại quen thuộc khe huyệt online. Bởi vì mặt trẻ vú to Tam Nương lông mu ngoài ý muốn tươi tốt. Bạch Nhiên đều có thể loáng thoáng nhìn thấy Loli Tam Nương theo bên trong quần lót ren kiều ra mấy cây đen thui lông mu. Nhưng mà Tam Nương ở nơi này dạng không phát hiện quen thuộc âm hộ lông mu đều kiều đi ra dưới tình huống. Chỉ cao khí ngang nâng lên mặt trẻ, cười lạnh một tiếng, mắt đẹp thật cao nhìn heo mập nam, thế nhưng trực tiếp đối với heo mập nam khinh thường dựng lên một ngón giữa. Lợn chết, bản nương nương ta đâu cũng không có khả năng lại bị lừa, phim Trung Dương cung bạc kiếm lập tức nồng. Coi như Bạch Nhiên cảm thấy nhị nương liền muốn đứng ra khuyên mấy câu thời điểm, nhìn đến muội muội cùng với bằng hữu của ta một mình nhờ một chút thiên. Tỷ tỷ kia ta liền đi ra ngoài đi, cho các ngươi một mình tán gẫu đủ, tỷ tỷ ta lại tiến đến, không nghĩ tới nhị nương nói cái gì cũng không nói, tao nóng liếm liếm môi hồng, liền tự mình đi ra cợt vờ ghế lô. Chỉ để lại chính mình hình như nhẫn nại đến cực hạn Loli Tam Nương. Đối mặt gương mặt đáng đánh đòn biểu cảm heo mập nam. Tam Nương mặt trẻ lưu đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều, khuôn mặt cũng không hiểu trở nên hồng nhuận, tuyết môi, ha ha, tại hô khí, trạng thái càng ngày càng kỳ quái, Tam Nương lại cũng không nhịn được nữa. Tay ngọc cầm vú to ở giữa bùa hộ mệnh. Màu trắng tuyền tiên khí đột nhiên bùng nổ, đạo bào không gió mà bay bay lên, thẳng hướng heo mập nam. Nương nương ta, ngược lại thực muốn nhìn một chút, ngươi đầu này bẩn bẩn lợn chết, mặt sau sẽ bị đánh có bao nhiêu thảm. Hì hì. Tuy rằng Tam Nương mặt trẻ cười hì hì, nhưng dễ nghe âm thanh trung đã không tự giác mang lên một tia lãnh ý, tay ngọc trung nắm bùa hộ mệnh, hình như cho Tam Nương không gì so sánh nổi tin tưởng. Đó chính là chính mình đưa cho Tam Nương. Tam Nương sẽ thắng sao? Bạch Nhiên không yên không xác định, cho nên hắn một mực trợn tròn đôi mắt nhìn phim website. Thẳng đến hơn nửa canh giờ hậu, phim website mới đổi mới, lần này đổi mới không phải là phim, mà chính là mấy tấm hình. Nhưng chỉ là mấy tấm hình, vừa mới liếc mắt nhìn, khiến cho Bạch Nhiên hưng phấn. Ảnh chụp quay chụp góc độ cùng phim không có gì khác biệt, vẫn là cái kia chụp ảnh máy chụp ảnh góc độ. Thứ một tấm hình ra bên trong hiện người vẫn là Loli Tam Nương cùng heo mập nam. Bất quá phía sau. Vừa rồi còn cười xấu xa khinh thường khiêu khích heo mập nam nữ tiểu quỷ Tam Nương, hiện tại mắt đẹp đã mắt trắng giả, mặt trẻ thật cao ngẩng lên ửng hồng một mảnh, hai đuôi ngựa hỗn độn ném rơi xuống. Vì nhiêu mông ép ngồi tại trên sofa. Hai bên tuyết trắng mật đào cặp mông đè ép được mở viên, váy ngắn váy bị sách được rách tung tóe, hồng nhạt quần lót ren ướt sũng bị đào đến phấn đầu gối phía trên, hoảng tháp dính liền với dâm thủy, giống như một dây kế tiếp liền muốn rơi xuống rồi. Tam Nương tấm lót trắng thịt chân hơi mờ đặng tại trong không trung, hơi mờ ẩm ướt dính miệt chân khó có thể nhẫn nại rùng mình nhếch lên cao, trong ảnh chụp khuất nhục dâm loạn tư thái, là ảo nghĩ cũng huyễn nghĩ không ra, mấy trăm tuổi loli thuộc mẫu bổ nên có tan vỡ bộ dáng. Tao nóng loli quen thuộc âm hộ không hề che chắn tại máy chụp ảnh trước lộ ra, hai bên phong quen thuộc thuộc nữ môi mật ướt sũng, phấn nộn lỗ thịt rõ ràng có thể thấy được, thầm thì trắng sữa dâm thủy đang không ngừng toát ra. Làm ướt rậm rạp lông mu, tối đoạt nhân ánh mắt chính là. Chính mình cấp Tam Nương làm bùa hộ mệnh, đã cắm vào Tam Nương lỗ thịt bên trong, bùa hộ mệnh ẩn ẩn có chút chấn động mơ hồ. Nhưng mà bị đùa nghịch thành bộ dạng này dâm loạn tư thái. Chính mình Tam Nương lại còn mặt trẻ tan vỡ đỏ bừng, hướng về máy chụp ảnh, tay ngọc còn bị heo mập bắt buộc tại tan vỡ mặt trẻ một bên, song song dâm loạn bày ra, vê tự kéo tay. Chính mình nữ tiểu quỷ Tam Nương tại máy chụp ảnh trước mặt lộ lỗ thịt cùng lông mu rồi. Nhưng bởi vì tại heo mập trước mặt hoàn bại nguyên nhân, còn muốn lỗ thịt bị bùa hộ mệnh cắm vào, phun dâm thủy mặt trẻ tan vỡ dựng lên kéo tay, liền huyệt dâm bên trên bạch nhuyễn bụng đều bị vẽ lên rồi, hoàn bại heo mẹ này nhục nhã bốn chữ. Hướng về máy chụp ảnh sau một cái. Nha, giống như là đang ăn mừng chính mình Tam Nương hoàn bại, cùng loli thuộc mẫu lỗ thịt lông mu lộ ra tựa như. Bạch Nhiên không cần nhiều nghĩ, chỉ biết Tam Nương trắng giả mắt lỗ thịt phun nước nguyên nhân. Chính là bởi vì cắm vào tại lỗ thịt bên trong chấn động ca tụng. Mà ảnh chụp không suy nghĩ chút nào nói cho Bạch Nhiên một chuyện thực. Hắn Tam Nương đã bị hoàn toàn bị heo mập đánh bại. Chẳng những bị đánh bại, hắn trước đây sẽ đưa cấp Tam Nương bùa hộ mệnh. Còn bị heo mập thô bạo nhét vào lỗ thịt bên trong, thân là mấy trăm tuổi loli tiên tử thục mẫu. Bị bùa hộ mệnh cắm vào lỗ thịt bày ra một bộ khuất nhục xấu hổ tư thái, là hoàn toàn hoàn bại. Nhìn thấy nơi này, Bạch Nhiên mới hoàn toàn thở vào một hơi. Hưng phấn mong chờ phim website kế tiếp phát triển. Bởi vì chính mình tại Loli Tam Nương xuất môn báo thù trước. Cười chính mồm nói đúng. Tam Nương lần trước đều uống say huân huân, ta cố ý cấp Tam Nương chuẩn bị canh giải rượu, như vậy Tam Nương sẽ không dễ dàng như vậy uống say. Đúng vậy. Tình huống hiện tại đúng là hắn cái này nón xanh đam mê tiện con sở mong chờ. Bởi vì như vậy Tam Nương liền lại bị heo mập dùng thịt heo côn địch bạo huyệt dâm. Tam Nương lại cho hắn đeo lên đỉnh đầu làm hắn hưng phấn xanh biết mẫu đại nón xanh. Cho nên, nhìn sự tình thực như hắn cái này nón xanh tiện con phát triển tiếp, hắn mới có thể thở phào một hơi. Thở phào không phải là Tam Nương thắng, mà là Tam Nương tại hắn cái này nón xanh tiện con hại phía dưới. Cuối cùng lại một lần nữa hoàn bại. Bạch Nhiên khẩn trương thở hổn hển, xem qua Tam Nương hoàn bại ảnh chụp sau hắn, khoảnh khắc cũng không muốn đợi. Nhưng là phim còn không có đổi mới được nhanh như vậy, làm hắn không khỏi tại trong lòng mắng to heo mập nam. Còn không mau dùng căn kia thô đen đại mập bổng. Đem hắn loli Tam Nương huyệt dâm điệp nát điệp thượng thiên. Còn đang chờ cái gì đâu này? Giống như là Minh Minh Trung nghe được Bạch Nhiên nón xanh mong chờ. Len keng, điện thoại thanh âm nhắc nhở cũng không lâu lắm liền vang lên. Bạch Nhiên đánh một cái giật mình. Hưng phấn nhảy ra khỏi điện thoại. Quả nhiên, tại đặc biệt chú ý thêm vào phía dưới, heo mập nam đổi mới tại tiến vào website một chớp mắt liền bắn đi ra. Lần này đổi mới chính là một cái phim. Phim quay chụp địa điểm vẫn là cover bên trong. Là mắt tại sofa phía trên. Theo bên trong phim có thể nhìn đến cực vờ sofa ở giữa bàn trà bàn ăn, còn có dựa sát vào nhau tại trong ngực heo mập, sườn xám cặp vú đầy đặn tùy ý heo mập thưởng thức nhị nương. nhị nương biểu cảm cười dài. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phát họa rượu đỏ, mắt phượng trêu tức nhìn về phía bên cạnh Tam Nương. Hiện tại Tam Nương bởi vì chính mình bán đứng hại, bị heo mập hoàng bại sau đó, hoàn toàn không còn nữa vừa rồi nữ tiểu quỷ uy phong, đã bị vội vã mặc một bộ xấu hổ cảm giác tràn đầy. Căn bản cũng không giống mấy trăm tuổi, đã có đứa nhỏ bưng trang tiên tử thục nữ xuyên tình thú quần áo, tơ trắng quần tất mở đang lộ âm hộ thỏ nữ lang tình thú đồng phục. Đúng vậy, hiện tại Loli Tam Nương xuyên qua. Cơ hồ là muốn cho Bạch Nhiên mở rộng tầm mắt. Hai đuôi ngựa thượng mang một đôi màu trắng con thỏ lỗ tai, béo mập tuyết trắng Loli bạo nhũ trần trụi lắc lư ở trước ngực, đỏ bừng quần vú vòng tròn thật lớn, tốt lắm bảo vệ xung quanh động dục kiều đỉnh đầu vú. Loli bạo nhũ tuyết ngấy đầy đặn, kẹp chen phấn trắng thật sâu khe ngực, nhàn nhạt tiết ra ướt át hồng phấn đổ mồ hôi. Mập mãn đại mông trắng là bó sát người thỏ nữ lang quần áo cũng trói buộc không được đẩy đà, khỏa lặt hai bên phì nhiêu mông tròn trịa. Giống như một lúc sau đồng phục hầu gái tai thỏ liền muốn hư mất, hai bên mượt mà kiều quyệt mập mật đào mông liền muốn băng đi ra. Theo là màu trắng đồng phục hầu gái tai thỏ là hơi mờ, cho nên Loli Tam Nương chuế thỏ cái đuôi phì nhiêu mông mỡ thịt. Vẫn là trắng mập bụng dùng hồng nhạt họa bút nhục nhã viết xuống. Hoàng bại heo mẹ đều mơ hồ có thể thấy được. Có thể nói hiện tại Tam Nương, liền cùng với không mặc quần áo không có gì khác biệt, là trần truồng bạo nhũ lộ đại mông trắng. Thậm chí còn so với trực tiếp không mặc quần áo còn muốn tình dục gấp mấy lần. Tối dẫn được Bạch Nhiên chú mục chính là Tam Nương cặp kia phong ngấy tuyết trắng mỡ thịt béo chân, bọc lấy màu trắng quần tất, đồng dạng lạc khỏa không được Tam Nương thịt béo chân. Mở ngấy chân tuyết thịt chen lấn hình như muốn theo tất chân nhỏ bé võng động tràn ra, một đôi hơi mờ tuyết trắng thịt béo chân không rảnh mê người. Nhưng mà heo mập nam cũng không có dễ dàng như vậy bỏ qua cho chính mình Tam Nương. Tam Nương tơ trắng quần tất hạ bộ bị xé nát mở ra, tươi tốt lông mu cùng thục mỹ lỗ thịt, đầy đặn thục nữ phấn môi mật, cứ như vậy nhục nhã tựa như bại lộ ra. Không trách hào sản nhị nương nhìn Tam Nương mắt phượng là như vậy trêu tức rồi. Mặc lấy quần tất lộ âm hộ đồng phục hầu gái tai thỏ Loli Tam Nương, chỉ sợ trước kia nhị nương gia liền nằm mơ cũng là không tưởng tượng nổi. Bây giờ lại bị loại này hùng thối heo mập trị được phục phục thiếp thiếp, nữ thịt thục nữ heo mẹ hoàn toàn chiến bại. Chính mình Loli Tam Nương mặt trẻ đã xấu hổ hồng thấu, tuyết môi liều mạng cắn hàm răng, lại còn muốn tại lộ lông mu nhục nhã dưới tình huống, kéo lấy rượu mâm, khuất nhục đứng ở một bên hầu hạ heo mập nam. Đường đường thượng giới mặt trẻ Loli Loli thục mẫu. Nhưng bây giờ thật giống một cái hạ tiện thỏ nữ lang nhân viên phục vụ vậy. Nhưng là, Bạch Nhiên âm thầm thầm nghĩ, cho dù là dưới nhất tiện thỏ nữ lang, cũng không có khả năng đang phục vụ rót rượu thủy thời điểm mặc lấy quần yếm miệt, lộ lỗ thịt cùng lông mua a. Cái này chết heo mập. Như vậy nhục nhã mẹ hắn. Đơn giản là không đem hắn đứa con trai này để ở trong mắt. Tao tiện heo mẹ. Sừng sờ đi làm gì, mau cấp ta rót rượu. Nhìn thấy Tam Nương còn tại run run thịt béo chân, cố gắng thích ứng hiện tại quần áo, nhưng heo mập nam đã nhịn không được. Không chút khách khí thô bạo khiển trách. Có thể đừng đắc ý vên váo. Đó là vừa rồi. Vừa rồi nương nương ta đại ý. Khinh thường mà thôi. Chết heo mập. Tam Nương mặt trẻ đỏ bừng. Cố gắng nhẫn nại không bột phát ra, tách ra khẽ chống tuyết trắng thịt heo chân. Khom lưng cấp heo mập nam rót rượu. Soạt soạt, rượu dịch còn không có đổ xong, heo mập nam sẽ không tiếc đột nhiên, ba, quạt Tam Nương phì nhiêu mông một cái tát, bàn tay to đột nhiên nhéo Tam Nương con thỏ cái đuôi, kéo đến thật dài. Nhượng chế phục nắm chặt hai bên phì nhiêu mông cánh hoa, mượt mà hai bên phì nhiêu mông hình dáng, lập tức tròn trịa hơi mờ bị cổ lặt đi ra. Đồng phục nắm chặt khâu tuyến, thậm chí còn thật sâu lạc vào mỡ mập mông thịt bên trong. Quần áo vải dệt xả kéo lấy Tam Nương mẫn cảm vì nhiêu mông, Bạch Nhiên nhìn thấy Tam Nương lộ ra lỗ thịt đều đang từ từ chảy ra dâm thủy rồi, hai bên vì nhiêu mông bị vải dệt bính được không thể động đậy, cắt gao tròn trịa kẹp cũng tại cùng một chỗ. Nhưng là cho dù là như vậy quẩn cảnh rồi, Tam Nương vẫn như cũ mặt trẻ ửng hồng tại ấp úng phản kháng nhục mạ heo mập. Nếu không là... Không phải là. Ngươi đầu này chết heo mập. Nói. Ba. Không đợi Tam Nương nói xong, heo mập nam liền đột nhiên buông ra nắm thỏ cái đuôi mập tay. tùy ý căng thẳng quần áo vải dệt bắn ngược vỗ Tam Nương mông thịt béo một trận rung rẩy lắc lư. Tại hung hăng quạt vẫn như cũ ngoan ngoãn đứng vững Tam Nương mật đào phì nhiêu mông một cái tát về sau, heo mập nam liền đột nhiên dùng mập tay cắm vào Tam Nương quần tất mở đang lô ly lỗ thịt bên trong. Thô to thịt mập ngón tay thô bạo quất cắm Tam Nương thịt béo môi, trầm quất cắm được dâm thủy ứa ra, lập tức phun đầy đất. Tam Nương mặt trẻ sau này hướng lên, đang mãnh liệt cao trào kích thích phía dưới lộ ra hộc ra phấn lưỡi. Mắt đẹp trắng giả lộ ra a hắc nhan tan vỡ biểu cảm, cùng với kịch liệt cao trào, là tuyết môi tao nóng thổ tức. Nga nói qua. Chỉ cần nương nương. Nương nương ta. Thay đổi loại này quần áo. Sẽ không điệp. Không điệp nương nương ta. Lưu. Lưu cấp. Tiểu nhiên. Âm hộ. Ta mới. Không biết. Dâm thủy theo bên trong lỗ thịt phun ra một đạo thủy tiễn, liền giống như đi tiểu phun ra một đạo đường vòng cung. Mới không có khả năng nghe loại người như ngươi. Lợn chết nha nga nga. Rõ ràng trên miệng nói không nghe heo mập nam, vẫn là vì mình mới mặc lên loại này tình thú lộ âm hộ thỏ nữ lang phục, mà ở heo mập nam cắm vào Tam Nương huyệt dâm sau. Tam Nương lại bị móc chọc vào lập tức phun ra dâm thủy. Lộ ra si thái ngửa mặt a hắc nhan, thịt béo chân đứng không vững run rẩy, lỗ thịt trung dâm thủy ào ra ngàn dặm. Tại heo mập nam rút ra lỗ thịt trung ngón tay về sau, Tam Nương đã đứng không nổi, chấn động rớt xuống lỗ thịt trung dâm thủy. Chậm rãi cúi xuống thịt đầu gối, mặt trẻ vừa mới bị heo mập nam thật cao dựng lên thật lớn đen thui côn thịt chặn. Tươi tốt lông mu cùng đen thui dài rộng thân gậy, cơ hồ che xong rồi Tam Nương ửng hồng mất hồn mặt trẻ. Làm Bạch Nhiên đều nhìn không thấy Tam Nương thần tình. Chỉ có thể nhìn thấy. Tam Nương thở gấp tô nóng khí, tuyết môi trung đát đát niêm trù phấn lưỡi, đã mất hồn theo khóe miệng một bên thất thố treo đi ra, thịt cong gối khúc vểnh lấy mông bự ngồi ở trên đất, hai đuôi ngựa đã hỗn độn không chịu nổi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần hôm nay ngươi cái này tao heo mẹ nghe lời, tuyệt không địch huyệt của ngươi, heo mập nam cười ha ha, thật lớn cung thịt liền hoảng treo ngược ở Tam Nương trước mặt. Bị mập tay trái phải điều khiển được. Một hồi che khuất Tam Nương nửa phần trên tô hồng mặt trẻ, một hồi che khuất Tam Nương tích đậu tương mồ hôi nóng thơm tho mềm mại phía dưới ba. Bạch Nhiên một mực gắt gao nhìn phim, sau đó liền hưng phấn phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi sự thật. Tại Tam Nương gián đoạn không bị đen thui cự bổng che khuất, lộ ra mắt đẹp. Hắn thế nhưng nhìn thấy Tam Nương mắt đẹp co lại thành một cái trừng mắt nhìn nhau, mắt đẹp đồng tử dục tình co lại. Tuyết môi tô nóng thổ tức, gắt gao nhìn chằm chằm heo mập nam lửa nóng đen thui. Lay động cự bổng. Thậm chí đậu tương mồ hôi nóng đều từ dưới ba ẩm ướt dính nhỏ xuống, nhìn chằm chằm đại mập bổng, tuyết môi khó nhịn nuốt nước miếng một cái. Ba. Heo mập nam bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Tiện đảng heo mẹ. Một cái tát phiến tại Tam Nương mật đào mông phía trên. Thẳng đem Tam Nương mông nhất quyệt, hai đuôi ngựa chật vật nhất ném. Phía ngã xuống đất, chân miệt nhếch lên cao, tứ ngã chỏng vó tê liệt ngã tại sofa phía trên. Lỗ thịt quen thuộc trai ngọc dâm toàn là nước, liền tươi tốt đen thui lông mu. Đều đã nhiên ướt đẫm. Heo mập nam cười tủm tỉm đứng lên mập thân, hết sức tách rời ra thân vị, làm Bạch Nhiên thấy rõ chính mình Tam Nương lưu dâm thủy, vĩnh cao chân dâm loạn tư thái, to lớn đen thui mập bỗng hoảng lắc tại tê liệt ngã xuống lô ly Tam Nương lỗ thịt trước. Tao tiện heo mẹ. Ta nhưng là nói, tuyệt không chủ động địch ngươi, nhưng là nhìn ngươi bây giờ này lỗ thịt bộ dạng lẳng lơ. Hắc hắc. Lô ly Tam Nương mặt trẻ đã tô hồng thấu, tuyết môi tan vỡ lưu nước bọt, hai đuôi ngựa phân tán tại sofa phía trên. Vĩnh cao thịt béo chân co giật run run, tấm lót trắng ngón chân nhếch lên, nhìn đã tự hỏi không được. Chết. Chết heo mập. Nương nương. Ta. Là lưu cấp. Lưu cấp. Tiểu nhiên. Tiểu nhiên. Đối mặt ngày càng tới gần đen thui đại mập bổng. Tam Nương mắt đẹp bỗng nhiên nhìn chằm chằm đến ngay người, dài khắp lông mu thành thục lỗ thịt bỗng nhiên lại bắt đầu lưu dâm thủy, một câu cũng nói không ra rồi, chỉ có thể mị nóng thở gấp. Lại cuối cùng Bạch Nhiên ánh mắt hưng phấn phía dưới. Tam Nương quay lại ửng hồng đồng mặt, chậm rãi đừng mở tuyết trắng thịt béo chân, đem thuộc về chính mình trai ngọc môi lỗ thịt. Hoàn toàn bại lộ tại heo mập nam đen thui đại côn thịt trước mặt. Đã ngồi vào heo mập nam đối diện nhị nương một mực không nói gì. Chính là nghiền ngẫm phẩm đưa tay trung rượu đỏ, lúc này đột nhiên nhìn về phía máy chụp ảnh, trêu tức phong tao cười ngọc ngón tay chủ động mở ra lỗ thịt, bị hắc mập heo nam đột nhiên áp lên đi, tấm lót trắng thịt chân thật cao vểnh đến thiên phía trên loli tam nương. Hướng về chính mình thụ một cái khinh thường ngón giữa, kiều nóng môi hồng khẽ nhúc nhích, tượng là đang nói. Xanh biết, mạo, tiện, nhi, tử, còn có hèn mọn biểu cảm biểu lộ, nhưng không nói ra miệng hạ nửa câu. Ngươi tam nương cũng muốn cho ngươi cái này tiện, nhi, tử, mang, xanh biết, mạo, phim ngay tại nhị nương nhìn rắc mắt phượng nghiền ngẫm ánh mắt, đột nhiên đã xong. Bạch Nhiên sững sờ ở sảng khoái tràng, nhìn một giây kế tiếp chính mình tam nương liền muốn bị heo mập cự bổng cắm vào âm hộ rồi. Nhưng là phim đoạn ở tại như thế chỗ mấu chốt. Thật sự là quá khó chịu. Nhị nương nhìn rắc ánh mắt cùng khinh bỉ nhục nhã thần sắc, cũng cho hắn mang đến mãnh liệt kích thích. Khó nhịn dục vọng làm hắn cơ hồ một giây cũng đứng không yên. Một lần lại một lần đổi mới trang web, để cho nhân cảm giác khó chịu chính là, vô luận là nhị nương cùng heo mập nam, đều không còn có một lần thượng truyền quá phim. Làm lo lắng vạn phần Bạch Nhiên chỉ có thể nguyên chờ đợi. Cũng may thời gian không còn sớm, nhẫn nại đến trễ phía trên thời điểm. Tam nương cùng nhị nương chi nha mở cửa trở về âm thanh, liền truyền vào vạn phần mong chờ Bạch Nhiên lỗ tai. Tam nương, nhị nương, trở về ký mong chờ lại không yên. Bạch Nhiên hoảng bận rộn xuất môn nghênh tiếp đi, vừa mới vừa đi tới phòng khách, liền nhìn đến nhị nương cùng tam nương. Nhị nương mặc lấy vẫn như cũ phong tao, để cho nhân kỳ quái chính là loli tam nương, tự nhiên ăn mặc cũng rất bình thường. Vẫn là đạo bào váy ngắn, mở mập bắp đùi trắng như tuyết chói lọi lộ. Chính là, đồng mặt quá mức hồng nhuận hơi có chút. Trên mặt biểu cảm cũng có điểm kỳ quái, nhìn thấy chính mình khoảnh khắc kia, liền vi diệu đổi qua ánh mắt. Căn bản không dám cùng chính mình nhìn nhau. Tiện con. Nhị nương vừa nhìn gặp chính mình liền căn bản không lộ ra một điểm thật là thần sắc, hừ lạnh mắt phượng giận dữ trừng mắt chính mình, xoay mông bự đi lên trước, ba hướng về chính mình mông chính là một cước. Ngươi yêu nhất tam nương cùng nhị nương trở về, ngươi chính là như vậy nghênh tiếp. Không muốn cho lão nương đá lạng ngươi này tiện con mông. Bạch Nhiên dọa nhảy dựng, liền làm đau mông cũng không dám che, này tam nương trừng mắt mắt phượng phía dưới. Không chút do dự liền hai đầu gối bịch quỳ xuống. Bạch. Tiện con Bạch Nhiên cung nghênh nhị nương cùng tam nương về nhà, lời còn chưa nói hết, Bạch Nhiên lại đột nhiên cảm giác đầu nhất trọng. Này còn không sai biệt lắm. Nhị nương hừ lạnh một tiếng. Nâng lên tất đen thịt chân. Nhục nhã dẫm nát Bạch Nhiên trên đầu, mệnh lệnh tựa như khiển trách. Hướng lên nhìn, không có cách nào, nhị nương mệnh lệnh không thể không nghe, Bạch Nhiên chỉ có thể cố nhịn giày cao gót đá thải tại mặt phía trên. Cố gắng trợn to đôi mắt hướng đến thượng kháng. Nhị nương giống rất hài lòng Bạch Nhiên tiện thái, trêu tức dùng giày cao gót tại Bạch Nhiên khuôn mặt cọ sát nhất cọ, theo sau sẽ thấy thứ ra lệnh. Bò qua đến, leo đến người tam nương chân trước. Bạch Nhiên ngoan ngoãn làm theo. Leo đến tam nương váy dưới, sau đó còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy tam nương mặt trẻ đỏ đỏ lên, nhị nương đột nhiên vén lên loli tam nương váy ngắn. Bạch Nhiên liếc mắt nhìn, tam nương ngày xưa tươi tốt lông mu. Đã bị thế được sạch sẽ. Bị cự bổng địch được môi trai ngọc nhồi máu sưng phồng, bị thô bạo đút vào một cái hồng nhạt bao cao su, khe mật lại bị rót được tràn đầy, không ngừng chảy ra tinh dịch lỗ thịt. Hoàn toàn nhục nhã ánh vào Bạch Nhiên trong mắt. Bạch Nhiên còn không có phản ứng, tam nương lỗ thịt bao cao su, liền phốc chảy xuống phía dưới đến, rơi xuống đầu của hắn lên. Trắng sữa tinh dịch đem hắn tưới thành một cái ướt sũng, làm hắn hưng phấn đồng thời, cũng có điểm ủy khuất nói không ra lời. Cho dù là ngày xưa nhị nương lại nghiêm khắc thời điểm cũng không có như vậy làm chính mình cẩu leo, dùng giày cao gót thải chính mình khuôn mặt a. Chớ nói chi là còn làm heo mập nam nón xanh tinh dịch, dính chính mình một đầu. Tiểu Nhiên. Ngay tại Bạch Nhiên cảm giác vô cùng ủy khuất thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác loli tam nương mắt đẹp nhìn về phía chính mình, làm hắn trong lòng vui vẻ. Ngày xưa nhị nương lôi đình giận dữ dùng cách xử phạt về thể xác hắn thời điểm thứ nhất đi ra giúp hắn nói chuyện. Ngăn lại nổi giận nhị nương đúng là loli tam nương xuống núi đến nay, cũng xác xác thật thật tại nhị nương trước mặt duy trì thật nhiều lần hắn. Lần này chắc cũng là giống nhau a. Tại Bạch Nhiên ủy khuất ánh mắt mong chờ phía dưới. Tại loli tam nương bị cạo sạch lông mu lỗ thịt còn tại hướng đến đầu hắn thượng lưu tinh dịch tình huống xuống. Nữ tiểu quỷ Tam Nương mắt đẹp vi diệu quay lại một bên, tuyết môi trung phun ra chính là làm hắn hoài nghi là nghe lầm một câu. Thật vô dụng, nói xong câu đó về sau, Tam Nương liền liếc nhìn một cái cũng không nhìn hắn rồi, chụp bình định nhếch lên váy, tự mình trở lại trong gian phòng. Chỉ để lại cẩu leo Bạch Nhiên bị xấu tính nhị nương giày cao gót dẫm lấy mặt. Giống ném đuổi cẩu cẩu xương cốt giống nhau, khinh thường ném phía dưới hai tờ băng ghi hình. Nón xanh tiện con, lần này ngươi làm không tệ, nặc, đây là lần này cho ngươi cái này cẩu nhi tử khen thưởng, tại dưới ném hai tờ băng ghi hình sau đó. Nhị nương vỗ vỗ phì nhiêu mông đi, thẳng đến tiến vào gian phòng phía trước mắt Phượng Trung ánh mắt vẫn là như vậy khinh thường. Đặc biệt nhìn đến Bạch Nhiên hưng phấn lập tức liền đem băng ghi hình ôm đến bên trong ngực sau. Bạch Nhiên đã bị nón xanh hưng phấn chiếm cứ đầu óc. Tuy rằng thân là một cái đại nam nhân, đối với nhị nương khinh thường miệt thị cảm thấy thể diện đau rát. Nhưng đối với ở hắn hiện tại tới nói, quan trọng hơn chính là làm rõ ràng Loli Tam Nương rốt cuộc bị đầu kia hắc béo chết heo mập làm cái gì. Trước kia Tam Nương thích nhất hắn đứa con trai này, dĩ vãng đại nương nhị nương muốn giáo huấn chính mình thời điểm mình cũng là trốn được Loli Tam Nương phía sau cái mông. Dĩ vãng Tam Nương đối với hắn tốt nhất, cho dù hắn phạm phải cái gì sai lầm lớn, cũng có khả năng bảo hộ hắn, không cho đại nương cùng nhị nương mắng hắn đánh hắn, nhưng là tại hôm nay bị heo mập đại côn thịt thịt qua sau. Chính mình Tam Nương. Thế nhưng hiếm thấy lần thứ nhất. Lỗ thịt lưu tinh dịch, mắng chính mình, vô dụng. Bạch Nhiên nuốt nước miếng một cái, cẩu leo đem băng ghi hình tiết như trân bảo ôm tại ngực bên trong. Cũng không quản nhị nương như thế nào nhìn hắn. Trong não quanh quẩn đều là phía trước tại máy tính phía trên nhìn đến. Loli Tam Nương thịt chân vĩnh lên trời, tựa như một đầu nữ thịt mẫu như heo, tứ ngã chỏng vó, lỗ thịt tao lông mu nhìn trời lõa lồ. Hắc béo chết heo mập đột nhiên đặt ở Tam Nương trên người, chỉ có thể nhìn thấy Tam Nương thịt chân nhếch lên cao một màn. Hắn ôm lấy hưng phấn lại mong chờ tâm lý, liền vội vàng trở lại gian phòng bên trong. Vừa nhìn nóng bỏng nhị nương cấp hai cái băng ghi hình. Thứ nhất băng ghi hình viết lên một hàng nhục nhã xanh mượt tự. Nóng xanh tiện con tối muốn nhìn, Bạch Nhiên khẩn cấp không chờ được liền đem băng ghi hình tại trong máy tính mở ra. Phim bắn ra một cái cửa sổ, cổ động Bạch Nhiên tâm nhảy. Chặt chẽ hấp dẫn Bạch Nhiên hưng phấn đôi mắt, bắt đầu truyền phát. Phim thứ nhất màn, chớp mắt khiến cho Bạch Nhiên huyết mạch phẫn trương, tiểu côn thịt đều lập tức cứng rắn. Kéo dài phía trước tại Internet phía trên nhìn đến một màn cuối cùng. Nhị nương phì nhiêu mông ngồi tại trên sofa. Nhếch lên đầy đặn nhuận mập chân ngọc, cầm lấy màu hồng chén rượu, đối với hắn cái này tiện con khinh miệt dựng thẳng ngón giữa. Phong tao mắt Phượng dường như không có việc gì ngắm chính hướng về máy chụp ảnh sofa liếc nhìn một cái, liếm liếm môi hồng. Hắc béo heo mập đã rất bạo đặt ở hắn Tam Nương trên người, khoa trương hắc mập thân thể làm Bạch Nhiên nhìn không thấy hắn thích nhất Tam Nương. Chỉ có thể như có như không nghe được Loli Tam Nương tô nóng thở gấp. Nhìn đến Tam Nương thịt chân tại heo mập nam kho tạm thịt béo bên cạnh hai bên kiều ra. Trắng nõn tròn trịa mật đào mông bọc lấy thỏ nữ lang màu trắng quần tất. Heo mập chống đỡ đặt ở Tam Nương phía trên, một đôi mập chân tại Tam Nương hai bên sofa ở giữa kéo mở, phì nhiêu mông hướng về máy chụp ảnh, dưới hông một cây thật lớn đen thui côn thịt hiện lên hắc cứng trắng sáng bóng. Thẳng tắp đẩy Tam Nương thịt dân, hoảng treo cọ cạo Tam Nương sớm dâm toàn là nước huyệt trai ngọc. Hiện tại heo mập còn không có đem thật lớn đen thui côn thịt cắm vào Tam Nương lỗ thịt bên trong. Giống như là cố ý muốn cho Bạch Nhiên nhìn như. Lại giống như là đang trêu cợt Tam Nương. Xuyên qua heo mập chống lấy đùi ở giữa, một đen một trắng, lúc lên lúc xuống, heo mập đen thui phì nhiêu mông, cùng Tam Nương mượt mà Bạch Nhu mật đào mông khoảng cách chỗ. Bạch Nhiên có thể loáng thoáng nhìn đến Tam Nương đáng yêu thanh thuần đồng mặt. Hiện tại kia trương cùng thanh xuân thiếu nữ không có gì hai loại, có trình độ cực cao ngây thơ khí tức đồng mặt, đã không che giấu được dục tình. Hai luồng vú to tuyết ngấy kiều đỉnh, vòng tròn cùng vú căng phồng hiện lên phấn, tình dục đổ mồ hôi chảy qua tuyết sắc thịt ngấy khe ngực ở giữa. Tuyết môi mỗi một lần khó nhịn tô nóng khép mở bật hơi, hai luồng cặp vú đầy đặn đều có khả năng không tự kìm hãm được phập phồng rung động, chấn động khởi tuyết sắc mê người sóng sữa nguyên bản liền hơi hơi mang theo hồng nhạt đầu vú. Càng lộ vẻ động dục cổ đỉnh phấn nộn, giống như hai cái hồng nhạt dâu tây, tô điểm tại tuyết trắng thịt tràn đầy bạo nhũ tim bưng. Xem như thuộc mẫu vận quen thuộc phong vị rõ ràng nhất đặc thù bạo nhũ, đã bại lộ lúc này Tam Nương trạng thái. bị nâng lên hắc phì như mông heo nam đen thui đại cung thịt đẩy lỗ thịt, sớm đã đói khát khó nhịn. Khát vọng heo mập thô đen đại bỗng cắm vào, đột nhiên thịt nhập Tam Nương lỗ thịt chỗ sâu nhất, ngừng dâm thủy ứa ra tịch mịch ngứa ngáy. Ngươi này heo mẹ đừng chỉ cố mạo dâm thủy, ta nói cho ngươi một chuyện thực, hiện tại ta đã mở ra ghi hình rồi, nếu ta thúc một cái mông, đem ta kia thô đen đại côn cắm đi vào, ngươi kia tiện con liền nhìn thấy ngươi cái này tao mẹ mị dạng. Heo mập không có ngựa thượng cắm vào Tam Nương lỗ thịt, ngược lại bắt đầu chế nhạo đùa cợt, đen thui liền vừa mới quy đầu tại Tam Nương màu mỡ thành thục lỗ thịt phía trên mài mài, lập tức lại để cho Tam Nương không ngăn được mị suyễn. Tại ý thức được heo mập nói đúng cái gì sao? Tam Nương lập tức liền hoảng, nhưng là Ngọc Nhan còn hồng, rõ ràng đang mắng, lại thở gấp được thở không được, chống đỡ tại heo mập trước ngực thịt béo tay ngọc, cũng thôi được hữu khí vô lực. Không. Không được. Ngươi cái này chết tiệt heo. Mau dậy mở. Ta cái bộ dạng này. Không thể để cho. Không thể để cho. Dãy dụa làm vẻ ta đây, ngược lại giống muốn cự tuyệt lại như mời chào mời. Đáp lại Tam Nương thở dốc phì phò nhục mạ nhân lời nói chính là, da thịt chạm vào nhau tại cùng một chỗ nặng nề, phát. Một tiếng. Heo mập hắc béo mông đột nhiên rơi xuống, thật lớn đen thui côn thịt thịt mở lỗ thịt. Mập mạp thân thể ngạt thở thức đặt ở Tam Nương tuyết nhuyễn thục mỹ thân thể phía trên, nhìn xem Bạch Nhiên kinh hãi thịt nhảy. Heo mập thật lớn đen thui côn thịt đã biến mất ở tại Bạch Nhiên tầm nhìn bên trong. Thô to thân gậy toàn bộ cắm vào Tam Nương thịt dân bên trong, mập mạp thân thể tầng tầng lớp lớp đè chết Tam Nương. Hắc béo mông ép lấy Tam Nương tuyết mông trắng, mắt thường có thể thấy được, tại heo mập ngạt thở phía dưới loại phó phát áp chế. Tam Nương nguyên bản phấn trắng bạch ngọc, mềm mại đầy đặn mực đào mông, đã bị hắc béo heo mập mông đè ép. Khỏa lạc màu trắng liền quần, có vẻ phá lệ mềm mại đầy đặn hơi mờ mông, cùng heo mập hắc béo mông dính sát, theo hai luồng mượt mà tuyết ngấy hình cầu. Cứng trắng bị ép thành hình trứng trạng, Tam Nương vừa rồi còn tại miễn cưỡng nhíu mày tức giận mắng mặt trẻ, một chớp mắt liền biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Cuối cùng lựa chọn chính là phim trong hình ảnh. Lấy loại phó khí thế. Kịch liệt va chạm tại cùng một chỗ hắc mông trắng, một cái mập mạp đen thui, một cái ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng, thô to đen thui côn thịt đột nhiên rơi xuống, địch mở Tam Nương vốn hoa đào ướt át lỗ thịt khi bất lưu khe hở chất đầy Tam Nương thục nữ lỗ thịt. Thô đen đại bổng thật là chen lấn lưu lại tại trong lỗ thịt dâm thủy, phun tung tóe đi ra, trắng sữa niêm trù văng khắp nơi tại sofa phía trên. Bạch Nhiên nhìn xem nuốt nước miếng tình dục chói mắt, hắn không biết Tam Nương cảm giác như thế nào. Lớn như vậy thô đen cự bổng lập tức hoàn toàn địch vào Tam Nương lỗ thịt bên trong. Ô a làm tiểu nhiên. Làm tiểu nhiên biết a. Tam Nương tấm lót trắng thịt chân đột nhiên đặng cao, tại heo mập rất bạo ngạt thở nặng địch, mập kiều mông bị ném mạnh mông thịt rung rung một chớp mắt. Liền phát ra âm thanh rung rẩy nữ hương mị kêu xuyên qua hơi mờ quần tất ẩn ẩn có thể thấy được Tam Nương phấn nộn sồ cúc tiểu hoa, cùng buồn cười con thỏ viên cầu cái đuôi. Ngạo nghễ vểnh lên mượt mà phì nhiêu mông gắt gao lặt bọc lấy quần tất. Bởi vì bên ngoài bị đè ép, sắp theo Tam Nương quần tất bên trong bạo đi ra. Ta càng muốn cho ngươi kia tiện con biết, cái kia Tam Nương, tại ta đại bổng trước mặt, là như thế nào mị tao, phim trung heo mập nam mông đột nhiên vừa nhất. Đen thui cự bổng lập tức dính ẩm ướt theo Tam Nương quần yếm miệt lỗ thịt rút đi ra. To dài dữ tợn đen thui thân gậy cúi treo ngược ở Tam Nương không thể chọn lỗ thịt phía trước. Ẩm ướt mập trai thịt dâm ti dính liền với heo mập thật lớn quy đầu. Bạch Nhiên không biết Tam Nương là như thế nào cảm giác, mấy trăm năm lỗ thịt bị như vậy heo mập côn thịt liên tiếp mảnh thịt, lần lượt mở rộng ra đến một loại chưa bao giờ trải qua chiều dài thô to. Ân ha ha ngươi. Ngươi không phải nói. Ta chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi sẽ không cần căng kia mấy thứ bẩn thỉu. Cắm vào. Nhưng hắn đã nhìn thấy Tam Nương tấm lót trắng tu mỹ thịt chân, đã ẩn ẩn điện giật run run rồi, vừa rồi còn khí thế lăng nhiên đồng ấn. Hiện tại cũng mang lên một tia ai yếu cầu xin khí, mảnh mai mềm yếu thở hổn hển. Kia heo mập cùng mảnh đen thui đại bổng, cư nhiên đem hắn một cách tinh quái Tam Nương, địch thành như vậy ai yếu bộ dạng. Bất quá! Liếc mắt nhìn Tam Nương xé rách màu trắng quần tất trung cổ ra lỗ thịt. Phong mập thuộc nữ phấn khâu đã khoa trương tại heo mập cự bổng thịt khô hạ mở ra, ẩm ướt dính phấn thịt khuấy làm trắng sữa dâm thủy, lỗ thịt xung quanh căng căng đen thui lông mu ướt đẫm thấp tháp. heo mập chính là điệp một chút. Liền đem chính mình tam nương lỗ thịt thịt thành loại này rối tinh rối mù bộ dạng. Bị loại trình độ này đại côn thịt thịt. Bạch Nhiên cũng có thể lý giải một cách tinh quái tam nương, vì sao mỗi lần bị thịt ngay cả lời đều nói không rõ. Thở dốc quen thuộc nóng phì phò được rồi. Cũng lạ vô luận là chết đi phụ thân vẫn là chính mình côn thịt, đều quá nhỏ, cho nên chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn heo mập cự bổng, thịt tam nương âm hộ. Cho hai người bọn hắn cha con mang theo nón xanh. Heo mập không trả lời, chính là vặn vẹo uốn éo vì như mông, đen thui cự bổng giữ tận ném treo. Bởi vì heo mập nâng lên mông, cho nên Bạch Nhiên có thể nhìn thấy tam nương khuôn mặt. Gần chính là bị cắm một lần mông, tam nương trên đầu mang con thỏ lỗ tai liền siêu siêu vẹo vẹo được rồi. Mắt đẹp si nóng chớp động, tầm mắt như có như không nhanh nhìn chằm chằm heo mập cự bổng, mặt trẻ khuôn mặt nở nang hồng phấn. Ẩn ẩn biểu lộ tươi tốt xuân ý. Ha ha, ngươi cái này chết tiệt heo. Không thủ tín nghĩa. Nương nương. Ta. Của ta dân. Là lưu cấp tiểu nhiên. Ngươi. Sau vận nhiều năm tịch mịch tam nương phong quen thuộc thân thể phản ứng, đã bán đứng tam nương, nhưng là làm Bạch Nhiên không nghĩ tới chính là. Tại dạng này trình độ cực cao lỗ thịt cám dỗ phía dưới. Tam nương cư nhiên nghĩ vẫn là chính mình. Còn mạnh hơn chịu đựng tịch mịch, muốn đem thịt dân lưu cấp chính mình. Phát nhưng mà tam nương hữu khí vô lực lời còn chưa nói hết, heo mập liền lại cuồng mảnh mông. Cơ hồ là tại tam nương muốn mắng, ngươi. Tự còn chưa nói hết một chớp mắt, heo mập cự bỗng liền hung hăng thịt vào tam nương lỗ thịt, làm tam nương còn chưa nói ra khỏi miệng nói cứng rắn ép đến ít hầu bên trong, chuyển biến thành một tiếng bị nóng thật dài thở gấp. Ô a. Bạch Nhiên mẹ mật khang phấn khâu. Lại một lần nữa bị loại này ghê tởm heo mập cự bổng, bừa bãi chiếm lấy, phụ khoảng cách thân mật, thay thế chính mình cái này thân nhất con, tiếp xúc mẹ tối tư mật cực nóng địa phương. Cũng chính là loại này ghê tởm heo mập nam, thật danh phù kỳ thực điệp mẹ nó. Tam nương quần trắng miệt mông tròn không lưu tình chút nào bị phì nhiêu mông áp đảo chen ép, đen thui cự bổng ẩm ướt dính cùng tam nương mật khang ma sát, tươi tốt người vợ trai thịt, bởi vì quá độ hưng phấn run rẩy. Đã ẩn mang lên một tia hồng nhạt. Ngươi cái này chết tiệt. Lợn chết. Mau dậy. Không. Không muốn lại cắm. Tiểu nhiên hội. Nhìn. Nhìn đến. Nhìn đến. Heo mập đen thui cự bổng chậm rãi theo tam nương hồng phấn lỗ thịt chậm rãi rút ra, phong mập ướt ác thuộc nữ miếng thịt giống hút vào heo mập cự bổng rồi. Niêm trù dâm thủy thuận theo rút ra thật lớn thân gậy hướng xuống tích. Lưu ước bọc lấy chân quần tất, làm màu trắng quần tất càng lộ vẻ trong suốt, ẩn ẩn có thể thấy được tuyết trắng màu da. Bị quần tất lạc viên tam nương mông, sau cởi hết quần áo. Trần Như Nhộng còn muốn càng lộ vẻ tình dục. Tam nương phấn nóng mặt trẻ, cũng lại một lần nữa chậm rãi xuất hiện ở Bạch Nhiên tầm nhìn bên trong, lỗ thịt lại bị tầng tầng lớp lớp điệp một chút, tam nương mắt đẹp sóng mắt đều giống như run rẩy. Mặt trẻ cũng càng thêm si nóng. Nóng ẩm tinh bột lưỡi đều không tự kìm hãm được nhổ ra, khoác lên sáng trong xỉ một bên. Heo mập vẫn không trả lời, hoặc là nói đã trả lời, dùng ném mạnh tam nương mượt mà mông loại phó bạo thịt. 3. Bởi vì tốc độ quá nhanh, heo mập mông hung hăng đánh vào tam nương phong mập mông công thời điểm phát ra vang dội sóng thịt rung động tiếng. Đen thui côn thịt trực đảo chính mình tam nương lỗ thịt, làm chính mình tam nương miệt chân không tự kìm hãm được nhếch lên. Chết! Heo A, không đợi tam nương kiều nóng mắng xong, heo mập lại nâng lên cái mông, cực nhanh đem đen thui cự bổng theo bên trong lỗ thịt rút ra, kịch liệt cùng lỗ thịt phấn bức tường ma sát. Kích thích tam nương mẫn cảm thần kinh. Tịch mịch thục mỹ thở gấp, cơ hồ là không nén được kêu đi ra. 3. Phát. Heo mập cuồng mảnh vài lần quất cắm ép xuống, đầy người thịt béo đặt ở tam nương bạch nhuyễn thân thể phía trên, nếu không phải là tam nương thân thể đã đầy đủ thục mỹ. Đổi thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử lời nói, sớm đã bị đầy người thịt béo lưu thịt heo mập nam ép hỏng. Đen thui thật lớn côn thịt cùng tam nương phun tràn đầy dâm thủy lỗ thịt quấn quýt si dính tại cùng một chỗ. Heo mập mông điên cùng rơi xuống, phát ra lần lượt hoặc vang dội hoặc nặng nề mông va chạm tiếng. Làm sự tình chỉ có một việc, điệp mẹ nó âm hộ. Tại phim bên trong, đen thui heo mập cự bổng, thô bạo điệp mẹ nó dân. Heo mập hắc béo mông lần lượt nâng lên, lộ ra tam nương đỏ bừng mặt trẻ. Ba ba ba, kịch liệt thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên. Ngay từ đầu Tam Nương vẫn là cố gắng cắn Tuyết Môi, lộ làm ra một bộ nghĩ con ngựa heo mập biểu cảm. Nhưng là tùy theo heo mập mông rơi xuống, đen thui cự bỗng quán thịt lỗ thịt, Tam Nương biểu cảm liền dần dần trở nên, miệt chân cũng càng kiều càng cao. Bạch Nhiên chỉ có thể ở heo mập hắc béo mông nâng lên thời điểm mới có thể một chớp mắt nhìn đến Tam Nương mặt trẻ. Cũng may hắn là người tu tiên, lại như thế nào phong ấn tu vi, thị lực đều là vô cùng tốt. Cho nên rành mạch mắt thấy, heo mập thịt hắn Tam Nương thời điểm Tam Nương lộ ra biểu cảm. Heo mập rút ra cự bổng, hắc mập mông nâng lên. Lần thứ ba loại phó địch âm hộ thời điểm. Chết! Chết heo mập! Tam Nương gò má si hồng, nhưng vẫn là miễn cưỡng thở gấp, mắt đẹp căm hận trừng mắt heo mập. Ba ba, lần thứ năm địch âm hộ thời điểm. Tam Nương liền mắng không ra. Tuyết Môi trung chỉ có thể cân a, dâm đảng kêu la. Tốt! Nóng quá! Đi vào tối. Chỗ sâu nhất. Lần thứ bảy cự bổng địch vào Tam Nương lỗ thịt thời điểm. Không! Không muốn lại đỉnh. Chết! Lợn chết! Tam Nương phấn lưỡi liền ói ra, lộ ra đầy mặt si thái. Lần thứ 10 heo mập cự bổng địch vào chính mình Tam Nương thịt dân thời điểm. Tam Nương liền mắt trắng giả, phun phấn lưỡi, buồn cười si mị dâm đảng kêu la, đã không có ngay từ đầu giận dữ bộ dạng, cứ việc cách mỏng manh màu trắng quần tất. Nhưng Tam Nương mượt mà tuyết trắng mông cong vẫn là mắt thường có thể thấy được bị đụng hồng. Nha A Tiểu. Tiểu Nhiên, Bạch Nhiên tuốt chính mình tiểu công thịt, nhìn heo mập đen thui đại bổng, tại chính mình Tam Nương lỗ thịt bên trong. Điên cuồng tiến lui lui, vô luận thế nào một lần thịt dân. Heo mập cự bổng có khả năng đến chiều sâu, kéo mở lỗ thịt độ thô cùng lực độ, đều là chính mình loại này nhuyễn nằm sấp sớm tiết tiểu công thịt, cho dù cố gắng cả đời. Cũng để cho Tam Nương trải nghiệm không đến. Tuyết trắng sóng mông rung rung, đen thui cự bổng ra vào lỗ thịt, thục mỹ thành thục mẫu dâm thủy phun tung tóe, màu trắng quần tất mông mập bị lần lượt đè ép, nhưng ở heo mập mông sau khi rời đi. Lại lập tức đến khôi phục viên kiều. Ba thắt béo mông gắt gao ép lấy Tam Nương quần tất mông mập, đen thui cự bổng hung hăng xâm nhập, cực nóng nóng bỏng rung động Tam Nương thịt dân. Xem như giống được cự bổng, không kiên nể gì xâm chiếm. Hắn đã vài trăm tuổi, rõ ràng đã nên bảo dưỡng tuổi thọ người vợ thuộc mẫu, địch hắn Tam Nương âm hộ đồng thời, càng nhiều cũng là tại nhục nhã hắn đứa con trai này. Đều địch mẹ hắn âm hộ rồi, hắn xem như con còn chỉ có thể trợn to hai mắt tại nơi này nhìn. Thậm chí chỉ có thể hướng về nón xanh phim, tuốt khả năng tiểu côn thịt. Nhìn heo mập mông phập phồng, hung hăng đem hắn Tam Nương đè ở dưới người, dùng so với hắn đại thượng không biết bao nhiêu lần thô đen cự bổng, thịt đụng hắn Tam Nương thành thục dân. Tam Nương lỗ thịt ẩm ướt dính ngoài ý muốn chặt chẽ, mật nộn phấn thịt hút cuốn lấy heo mập cự bổng, tại rút ra khi đều có khả năng phát ra ba, một tiếng. Bởi vì heo mập hắc béo mông nhếch lên, Bạch Nhiên có thể nhìn thấy Tam Nương khuôn mặt. Bất quá lúc này Tam Nương biểu cảm đã là dị thường si thái, mắt đẹp đều tại bạch lật, phấn lưỡi phun ra, lộ ra buồn cười a hắc nhang. Thô đen đại cự bổng liền kiên đỉnh rũ xuống Tam Nương phong quen thuộc thịt dân phía trước, không có giống như phía trước. Thô bạo cắm đi vào, đem Tam Nương lỗ thịt địch được lung tung lộn xộn, dâm thủy phun tung tóe, mông ba ba rung động. Mà là dừng lại một hồi. Một mực đợi cho Tam Nương thoáng khôi phục bình thường, biểu cảm không còn như vậy si thái. Mắt đẹp hoảng hốt không tự giác nhìn chằm chằm đen thui đại bổng thời điểm cũng không có cấp bách địch vào. Ngược lại giống dậy dỗ giống nhau, dùng cự bổng cọ sát hắn Tam Nương co rút nhanh lỗ thịt, nhiều lần dùng to lớn quy đầu nhợt nhạt cắm vào Tam Nương phấn khâu. Nhưng đều không có cắm đi vào. Chọc cho Tam Nương nhiều lần đều khẩn trương cắn chặt Tuyết Môi rồi. Đóng lại mắt đẹp muốn thừa nhận cự bổng kịch liệt địch, nhưng đều cuối cùng rơi vào khoảng không. Bạch Nhiên nhìn xem trong lòng dục hỏa nổi lên. Cái này heo mập. Thế nhưng như vậy dùng cự bổng, dạy dỗ mẹ hắn, cái này chết heo mập muốn làm gì? Còn không tiếp tục thịt mẹ nó. Rất nhanh heo mập liền cấp Bạch Nhiên đáp án. Bởi vì Bạch Nhiên nhìn thấy Tam Nương biểu cảm dần dần thay đổi. Dần dần mang lên một tia khó nhịn khát vọng chi sắc, mắt đẹp nhìn không rời mắt, nhìn chằm chằm heo mập thô đen cự bổng, mỗi lần cực nóng quy đầu ma sát một lần lỗ thịt. Tam Nương quần tất chân liền muốn run rẩy một chút. bọc lấy hơi mờ quần tất phong phì nhiêu mông, cũng rung rung khởi một mảnh màu da gợn sóng. Cọ sát một lúc lâu, Bạch Nhiên đều nhìn thấy Tam Nương lỗ thịt đều nước tràn thành lũ. Cuối cùng, Tam Nương tuyết môi bên trong, nói ra, trừ bỏ vô ý thức mị nóng heo mẹ thở gấp ở ngoài. Câu nói đầu tiên, giống nũng nịu rên rỉ, lại giống như cầu xin khóc, mang theo nhẹ nhẹ thành thục mỹ mẫu yêu kiều mị khó nhịn, mở đan quần tất lỗ thịt phấn thịt phun nuốt lấy, thật lớn tuyết trắng bạo nhũ đã mồ hôi nhơn nhớt hương mồ hôi nhỏ giọt. Trượt mở tuyết ngọc sụi lơ, hai đuôi ngựa phân tán tại sofa phía trên, mặt trẻ tô nóng đỏ bừng, tuyết môi gọi ra mị khí mắt thường có thể thấy được. Chết! Lợn chết! Này thật! Là! Lưu cấp tiểu nhiên! Không muốn lại tiến vào! Nương nương! Nương nương ta! Cho ngươi! Một lần cuối cùng! Cơ! Cơ hội! Hiện tại dừng tay! Nương nương còn! Có thể! Nguyên! Phát! Tam nương còn chưa nói hết, hắc béo heo mập mông liền rơi xuống, tầng tầng lớp lớp chen ép đánh vào quần trắng miệt mông đẹp phía trên. Đen thui đại mập bỗng cơ hồ tại một chớp mắt liền quán thịt vào Tam nương thành thục âm hộ, Tam nương ấp úng tô nóng khuyên bảo heo mập mặt trẻ tuyết môi, lập tức biến mất ở tại Bạch Nhiên tầm nhìn bên trong, cuối cùng lựa chọn chính là quần trắng miệt mỹ chân dơ cao. Điên cuồng một hồi mị kêu. Nguyên. Lượng. Ngươi. A đại côn thịt. Đại côn thịt lại cắm vào Tam nương lỗ thịt. Muốn hư mất. Tam nương. Muốn bị loại này đại côn thịt. Làm hư mất. Tiểu nhiên không. Không muốn nhìn. Tam nương tươi tốt lỗ thịt dâm thủy phun tung tóe. Bị heo mập đột nhiên bất ngờ toàn bộ mà vào thịt dân, lập tức liền làm đến cao trào, tuyết thịt tròn trịa mông cong căng thẳng quần trắng miệt. Tròn trịa tươi tốt cặp mông giống như một dây kế tiếp liền muốn theo bên trong quần tất tuôn ra. Tấm lót trắng thịt chỉ thất thần vĩnh cao, sắp mang lên heo mập đầu phía trên. Nhìn như ngã ngớn nhưng tại bên ngoài trước mặt ngoài ý muốn đoan trang Tam nương, bị heo mập cự bổng địch đi ra loại này si thái, có thể nghĩ heo mập cự bổng rốt cuộc bao lớn. Mang cho Tam nương khoáng nhật đã lâu chưa đã từng nghênh tiếp địch lỗ thịt, mang đến kích thích rốt cuộc bao lớn. Xem như Bạch Nhiên yêu thích tiên tử thục mẫu, tại biết rõ địch âm hộ thu phim sẽ bị Bạch Nhiên nhìn đến dưới tình huống. Vẫn bị thịt phun đến cao trào. Tại heo mập cự bổng phía dưới, thục mẫu lỗ thịt cự bổng hoàn toàn thất thủ, lộ ra Bạch Nhiên từ không thấy đến si thái. Phải biết Tam nương tại trước mặt hắn, từ trước đến nay đều là cười hì hì thành thạo. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là, tiểu ác ma bình thường Tam nương tại loại này thấp kém heo mập cự bổng phía dưới. Địch thành loại này bộ dạng, lấy một loại gần như loại phó cự bổng tính giao, thịt tiếng quen thuộc âm hộ, tao ngủ phun đầy đất. Ô nha cao. Cao trào. Tam nương ngẩng cao thở gấp, tấm lót trắng thịt chân vểnh đến cao nhất, tại lỗ thịt dâm thủy hoa lạp lạp phun ra, đen thui heo mập cự bổng chặt chẽ chiếm cứ đút lấy lỗ thịt, đẩy vào miệng tử cung tình yêu bên trong. Si mị cao trào hơn một phút đồng hồ, toàn bộ tròn trịa quần tất mông cong giống điện giật rung rung. Quần tất đều trói buộc không được mông thịt cuồn cuộn. Tại cuối cùng một giọt cuối cùng dâm thủy phun ra sạch sẽ về sau, Tam nương đặng cao miệt chân cứng đờ. Sụi lơ rơi xuống phía dưới đến, miệt chân vô lực cúi tại bên cạnh sofa. Về phần bị heo mập cự bổng quất cắm lỗ thịt, vẫn như cũ đang bị động mút lấy cự bổng, bị khuếch trương đến một loại trước nay chưa từng có lớn nhỏ, ẩm ướt phấn lỗ thịt co giãn 10 chân bọc lấy đen thui cự bổng. Trắng hồng đen thui giao thoa, trắng sữa dâm thủy xem như tô điểm, phong quen thuộc lông mu chằng chịt, chỉ thấy heo mập cự béo thân thể đặt ở nhị nương trên người, một đen một trắng hai cái mông cho nhau chen ép, tạo thành một bộ cực kỳ dâm mỹ họa quyển. Bạch Nhiên hưng phấn tại nhìn, sau đó liền nhìn đến heo mập thô đen cự bổng, giữ tận thân gậy căng phòng quất đánh, niêm trù đẩy vào chỗ sâu nhất, cắm vào Tam nương âm hộ bên trong xuất tinh. Nha nha! Như vậy không? Không được. Thuộc về tiểu nhiên. Địa phương. Muốn. Bị. Đã cao trào sụi lơ Tam nương tại ý thức được heo mập nam muốn làm gì về sau, bỗng nhiên thanh tỉnh một điểm, tuy rằng Bạch Nhiên nhìn không tới Tam nương khuôn mặt, nhưng có thể nghe được Tam nương tại hữu khí vô lực ngăn cản. Chính là âm thanh hình như có chút. Quá độ lửa nóng. Ân. Bạch Nhiên trợn to đôi mắt, giống như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn, bởi vì hắn nhìn đến Tam Nương thịt chân, thế nhưng, run rẩy, chậm rãi vòng ở heo mập béo eo. Liền tượng là muốn. Heo mập không lưu tình chút nào hùng thối lỗ thịt rót tinh. Hắc béo heo mập mông đỉnh chen lấn càng thêm dùng sức, phim bên trong. Đen thui phì nhiêu mông từ trên xuống dưới chen ép Tam Nương quần tất mông cong, Tam Nương cặp mông căng tròn đã bị ép thành một cái nửa vòng tròn bánh trạng. Liền giống một cái mập nhu điểm tâm. Có thể nghĩ, heo mập thô đen cự bổng, rốt cuộc tại Tam Nương lỗ thịt bên trong chọc vào sâu đậm, liền phía trước thô to nhất cây gậy gốc rễ phân, cũng cơ hồ toàn bộ một tia ý thức đẩy vào Tam Nương lỗ thịt bên trong. Thô đen cự bổng cổ động, phun ra dày đặc tinh dịch theo Tam Nương lỗ thịt trung chảy ngược mà ra, mà chính mình Tam Nương miệt chân gắt gao khổng trụ heo mập béo eo. Nữ mỹ thất thanh dâm đảng kêu la. Thuộc về tiểu nhiên địa phương. Toàn bộ đều bị lợn chết tinh trùng. Ô nhiễm. Tiểu nhiên không muốn. Không muốn nhìn. Nóng quá. Tam Nương. Chảy ra. Lợn chết tinh trùng chảy ra. Bạch Nhiên bắn ra sớm tiết tinh dịch, ha ha thở hổn hển nhìn phim. Nhìn loại này ghê tởm heo mập. Đặt ở chính mình thích nhất Tam Nương trên người, ghê tởm heo mập cự bổng, là như thế nào cấp chính mình Tam Nương lỗ thịt xuất tinh. Lượng lớn tinh dịch theo lỗ thịt trung chảy ngược chảy tới sofa phía trên, dính lượng lớn, làm Bạch Nhiên hoài nghi Tam Nương có khả năng hay không thật tại loại này heo mập lượng lớn tinh dịch lỗ thịt tưới xuống. Tại vài trăm tuổi, hẳn là xem như đoan trang thuộc mẫu dạy bảo hậu bối tuổi tác, còn cấp chính mình đứa con trai này, mang thai sinh hạ thấp kém gian heo mập con hoang. Mà chính mình nóng bỏng nhị nương từ đầu đến cuối chưa từng nhìn bị heo mập rót tinh lỗ thịt Tam Nương liếc nhìn một cái. Tay ngọc nhẹ nhàng lay động ly rượu đỏ, môi hồng phong tao phun một chút, trêu chọc một chút sau xuân thu, ý vị thâm trường nhìn máy chụp ảnh liếc nhìn một cái. Cao trào thành như vậy còn nói chuyện như vậy không xuôi tai. Hiện tại không phải khôn hơn. Nhớ ngươi kia triều phun bộ dạng, cũng là muốn cho chỗ ngươi tử mang nón xanh, có con còn triều phun thành bộ dáng này, ta thật nghĩ nói cho ngươi kia vương bát con, ngươi kia mỹ mẫu là cỡ nào không biết xấu hổ đồ đê tiện. Heo mập nam chống lên mông, khổng lồ thể trọng ép tới sofa chi nha rung động, nội ao ngoại hãm, thô đen mập bỗng chậm rãi rút ra, thật lớn thân gậy niêm trù rơi nhỏ giọt rơi xuống dâm thủy. Tam Nương phấn thịt béo âm hộ dính hút tại thân gậy phía trên. Trai thịt phong mập hút run rẩy cổ ra, thẳng đến thô đen cự bổng rút ra một nửa, mới lưu luyến, ba, một tiếng, hút truyền bóc ra, rơi một cái rất lớn hoa niêm trù tinh dịch. Làm Bạch Nhiên kỳ quái chính là, cho dù là bị heo mập nam như vậy nhục mạ. Chính mình Tam Nương vẫn không có đáp lại một câu, phải biết chính mình Tam Nương tuy rằng nhìn như tiểu ác ma cười hì hì, nhưng lòng tự trọng nhưng là cao nhất. Nếu có ai nhục mạ nàng, nàng khẳng định có thể nghĩ biện pháp trêu cợt trả thù trở về. Liền chính mình cái này thương yêu nhất con cũng không ngoại lệ. Tùy theo heo mập hắc béo mông chậm rãi nâng lên, Bạch Nhiên rốt cuộc biết Tam Nương vì sao không nói lời nào nguyên nhân. Bởi vì Tam Nương đã bị heo mập cự bổng khóc khan rồi. Lộ ra biểu cảm làm Bạch Nhiên cảm thấy khiếp sợ si thái. Mắt đẹp tròng trắng mắt thật cao lật lên. Ngày xưa lúc nào cũng là biểu lộ trêu tức cười đùa mắt đẹp chứa đầy nước mắt, hai đuôi ngựa tán loạn, mặt trẻ si thái phấn nhuận. Phấn lưỡi thật dài phun, hoảng khoác lên tuyết môi một bên Bạch Nhiên thích nhất bạo nhũ loli thuộc mẫu, lộ ra một bộ Bạch Nhiên tại trong mộng đều mộng không đến, đã bị cự bổng lỗ thịt khoái cảm hoàn toàn đánh bại, tan vỡ a hắc nhang. Không phải là không nói chuyện phản bác heo mập, mà là bị heo mập địch được, nói đều nói không ra rồi. Nằm ở cực độ cao trào sụi lơ trạng thái. Lỗ thịt ngược lại so miệng lại càng không tỉnh ta làm, heo mập đứng ở sofa một bên. Hoảng ném một chút thật lớn côn thịt, mà Bạch Nhiên thích nhất Tam Nương tứ ngã chỏng vó nằm tại sofa phía trên, miệt chân vô lực cúi tại bên cạnh sofa, Tam không ngủ khi còn giống như điện giật giật giật một chút về phần mỡ đang quần trắng miệt lộ ra lỗ thịt, to lớn phấn khâu đã là một mảnh trắng sữa ẩm ướt dính. Thục mỹ phấn thịt cùng sữa trắng quấn quýt chậm rãi rút về cự đại tiên tử phấn động thịt khang bên trong, cư nhiên bị rót đầy tinh dịch, tràn đầy tràn ngập heo mập thấp kém con cháu. Bạch Nhiên kích động liếc nhìn một cái nhìn sang. Đều nhìn không tới Tam Nương lỗ thịt nội bộ rồi, chỉ có thể nhìn thấy Tam Nương lõa lồ lông mu, thơm tho mềm mại đẩy đà thân thể không thể động đậy, mật đào mông cong bán hãm tại trong sofa, lỗ thịt dính dính đều là bị rót đầy heo mập con hoang tinh dịch. Heo mẹ tiện súc. Nhưng mà cho dù đem Tam Nương thịt thành như vậy, heo mập vẫn không có một chút thương hương tiếc ngọc, nắm lên Tam Nương miệt chân, đem phong mập tấm lót trắng chân thật cao nhắc tới, hướng về Tam Nương mượt mà quần tất mông công chính là một cái tát. 3. Ân a, hung hăng một cái tát lập tức làm Tam Nương tô gọi dậy đến, xuyên qua hơi mờ màu trắng quần tất, có thể nhìn đến Tam Nương mềm mại đầy đặn cặp mông phía trên mơ hồ có thể nhìn đến hiện lên một cái màu hồng phấn bàn tay thô ấn. Lợn chết! Ngươi! Ngươi lại dám đánh nương nương! Đánh nương nương ta mông! Tam Nương hô thở hổn hển, mắt đẹp hình như có sắc mặt giận dữ rồi, cố tình bây giờ bị nắm lên thịt chân xấu hổ tư thái, làm Tam Nương không thể động đậy, chỉ có thể bằng bạch bị nâng một bên mông. Triển lộ tối xấu hổ một màn. Nhưng đáp lại Tam Nương giận dữ chính là, heo mập đột nhiên đem mập tay cắm vào đã bởi vì kịch liệt cao trào, quá độ mẫn cảm thịt dân bên trong, khuấy làm tinh dịch cùng phong mập lỗ thịt nội bộ. Mập tay tại Tam Nương thành thục âm hổ nhất khuấy, Tam Nương mặt trẻ liền đột nhiên ngưỡng, không còn nữa vừa rồi giận dữ, phấn lưỡi tan vỡ phun ra. Nha lại. Lại chạm vào đến trong đó. Đồng thời heo mập lại triều Tam Nương cặp mông phía trên. Lại là hung hăng một cái tát. 3. Heo mẹ, vĩnh mông, thật tốt dựa vào tại sofa phía trên, ta cần phải cho ngươi kia đáng thương con, chụp một tấm hình, a a cái loại này xấu hổ tư thế. Không. Không muốn. Phim ở nơi này đã xong. Màn ảnh cũng là đột nhiên tối sầm. Tam Nương. Thật nghe loại này chết heo mập nói sao? Bạch Nhiên hưng phấn bất an phỏng đoán, nếu như Tam Nương nghe xong nói. Chẳng phải là nói Tam Nương chính xác là muốn bị loại này ghê tởm heo mập thịt ăn xong. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện dù sao heo mập ảnh chụp nhưng là phải chụp cấp chính mình nhìn đó a, làm một vậy con, nếu như nhìn thấy mẹ bị lỗ thịt ảnh chụp, thực có khả năng nhân sinh tan vỡ. Nhận được không thể chữa trị tổn thương a. Ngay tại thoáng cảm thấy tâm vừa lòng chân Bạch Nhiên đang định lấy ra thứ hai trương băng ghi hình, nắm chặt muốn biết đáp án thời điểm. Phim sẽ thấy độ sáng lên rồi, một cái chớp mắt dừng hình ảnh tại cuối cùng một màn. Tựa như ảnh chụp liếc nhìn một cái dừng hình ảnh, ảnh chụp tả phía dưới chân còn tê lên một câu. Cấp tiểu côn thịt tiện nô nón xanh con nhìn, Bạch Nhiên chính là liếc mắt nhìn, vừa mới sớm tiết xuất tinh tiểu côn thịt, liền lại có cứng rắn xu thế. Đập vào mi mắt, đầu tiên chính là Tam Nương bạch mập tròn trịa mông ngọc. Vừa rồi còn tại mắng heo mập Tam Nương. Hiện tại đã ngoan ngoãn si mị cẩu bò tới sofa phía trên, tay ngọc nắm sofa thượng bưng, quyệt cao bạch mập mông. Mật đào mượt mà mông chính hướng về máy chụp ảnh. Bọc lấy mông quần tất đã bị đào đến thịt đầu gối lúc, thịt đầu gối chống tại sofa phía trên, mỹ ngọc trắng nõn chân bản hướng ra ngoài, lấy một loại xấu hổ tư thế, chụp được toàn bộ tấm hình, liền giống bị thuần phục nữ chó chó mẹ giống nhau. Hướng Bạch Nhiên bày ra mông mập lỗ thịt, mà lúc này phong mập lỗ thịt đã trơn bóng một mảnh, ban đầu xung quanh tràn đầy lông mu đã bị khuất nhục thế được sạch sẽ, đen thui thục nữ lông mu phân tán tại sofa phía trên, thật dài lỗ thịt phong màu mỡ khâu mở một cái miệng nhỏ. Lỗ thịt nội tinh dịch chen lấn chảy ra chính mình đưa cho Tam Nương bạch ngọc bùa hộ mệnh, liền cắm ở Tam Nương bị rót đầy tinh dịch lỗ thịt bên trong, bởi vì lỗ thịt vừa bị heo mập cự bổng địch mở, Tam Nương lỗ thịt liền bùa hộ mệnh đều kẹp không được. Liền muốn theo bên trong lỗ thịt trơn trượt rơi ra. Bạch Nhiên nhìn xem thẳng nuốt nước miếng, chính mình nữ tiểu quỷ giống nhau Tam Nương, cứ nhiên cứ như vậy vểnh mông, liền tượng trưng thục nữ thành thục dấu hiệu lông mu đều bị cạo sạch, lõa lồ tại màn ảnh hạ trơn bóng thục nữ lỗ thịt tao chẳng những là đối với Tam Nương nhục nhã. Càng là đối với chính mình cái này tiện con nhục nhã. Dù sao mẹ của mình, liền lông mu đều bị cạo sạch a. Hắn vừa nhìn bị cạo sạch lông mu còn chưa đủ. Cái này không phải là trọng điểm là chính mình nóng bỏng nhị nương diễm mặt. Liền xuất hiện ở thô đen đại côn thịt bên cạnh. Nhị nương si mị cẩu leo, đỉnh to lớn để đà mập nải hoảng đỉnh tại màn ảnh phía trước, dưa cáp mật giống như kiều đỉnh vú to trắng nõn mê người vô hạn, hồng phấn vòng tròn thật lớn quần vú phím hồng. Kiều phấn tô điểm cao thẳng nhếch lên. Mắt phượng diễm tao phong tình nhìn chằm chằm thật lớn đen thui côn thịt, diễm mặt đã là một mảnh mị hồng. Môi hồng là như vậy tiên diễm, cùng mặt bên cạnh thật lớn đen thui côn thịt, tạo thành một loại chênh lệch khác biệt rõ ràng. Một cái bụng lớn béo vệ heo mập nam liền quỳ gối tại nhị phía sau mẹ, mập tay bắt được nhị nương phong ngọc mông bự, thật lớn đen thui côn thịt, cấp tốc tại nhị nương huyệt dâm ra vào. Ba ba ba, đụng điệp tại nhị nương mông âm thanh vang liên tục không ngừng. Mỗi một lần mập mạp bụng nạm đánh vào nhị nương phì nhiêu mông phía trên, đều có khả năng kích thích lên một trận tuyết sắc sóng thịt lắc lư, tô trắng đẹp nhuận phì nhiêu mông rung rung biến hình. Phía sau đen thui cự bổng lần lượt tiến quân thần tốc. Nhập vào lại rút ra, chấn động khởi sóng thịt một mảnh, cặp vú đầy đặn kịch liệt lắc lư, đỏ bừng đầu vú tại không trung vạch thành vòng tròn. Nha nha nha, nhị nương phượng tao nữ mỹ dâm đảng kêu la, bỗng nhiên nằm sấp thấp quyệt cao mông. Mở ngọc phong phú mà non nớt cặp vú đầy đặn đặt ở trên mặt đất, nghênh tiếp heo mập cùng mảnh địt lỗ thịt, môi hồng trung phấn lưỡi tiện mị nhổ ra, liếm tại đen thui đại bổng gốc rễ. Dục tình mắt phượng ngã ngớn nhìn máy chụp ảnh liếc nhìn một cái. Dâm đảng kêu la khinh thường lời nói chậm rãi phun ra. Này không phải là. Ngươi này nón xanh tiện con. Nga nga muốn nhìn. Tiện con ngươi liền thật tốt nhìn. Xem đi. Ngươi nhị nương. Trước sau muốn bị đại bổng thịt. Tam nương hướng về chính mình nhục mạ sau khi xong. Nữ mị một ngụm thật sâu nuốt xuống đen thui đại côn thịt, tay ngọc trung rẫy vuốt ve thân gậy. Si mị phấn lưỡi thỉnh thoảng theo bên trong môi hồng treo chọc mà ra, liếm đen thui đại côn thịt, trong miệng phát ra heo mẹ tựa như nha nha. Tiếng. Ba ba ba ba, phía sau địch heo mập càng là ra sức, địch âm hộ âm thanh càng vang càng nhanh, ba ba mông bự rung động âm thanh kích thích Bạch Nhiên tai màng, hắn sắp bị kích thích không kiên trì nổi. Nhưng mà so với Bạch Nhiên còn phải nhanh không kiên trì nổi. Là Bạch Nhiên nhị nương, tại heo mập loại này thật lớn, lớn hơn mình thượng không biết bao nhiêu lần côn thịt lỗ thịt xuống. Tam nương cho dù liếm thô đen đại côn thịt đến phân tâm cũng không chịu nổi, thịt béo chân chợt từ biệt. Phân càng mở thuận tiện heo mập cự bổng xâm nhập. Vốn nên là làm người ta cảm giác được thuộc mẫu uy nghiêm mắt phượng, đột nhiên trắng giả. Trung rẫy liên tục không ngừng cặp mông bỗng nhiên cứng đờ, nhị nương lỗ thịt phun ra dâm thủy âm thanh là như vậy niêm trù dâm lượng. Nha! Vương bác con! Nhị nương tiện huyệt lại bị bắn đầy. Nhị nương môi hồng kịch liệt thở gấp mị nóng tao khí, mắt phượng si tiện đẩy trước mắt đen thui đại bổng, bỗng nhiên. Kiều diễm môi hồng một ngụm thân ở tại thô đen thân gậy phía trên, hướng về Bạch Nhiên thụ một ngón giữa. Quyến rũ liếm thô đen thân gậy, đợi cho nhìn về phía Bạch Nhiên thời điểm, mắt phượng lại bỗng nhiên trở nên khinh miệt, nóng cháy môi hồng chậm rãi phun ra chính là 6 cái tự. Vương 181 xanh biết nhất mạo nhất nhi nhất tử nhất, nhị nương lại cấp loại người như ngươi tiện con phần thưởng. Làm một cái xanh biết mẫu nghiện nón xanh tiện con. Ngươi hẳn là thật cao hứng a. Tiện con nhị nương, bị như vậy so tiện con tiểu nhiên lớn hơn thượng gấp trăm lần đại côn thịt. Nhị nương phấn lưỡi vén môi hồng, khinh miệt học ra hai chữ. Thịt, âm hộ. Bạch Nhiên còn chưa kịp tuốt côn thịt, hắn liền nhìn khinh miệt nhìn về phía chính mình nhị nương, biểu cảm bỗng nhiên lại thay đổi, bởi vì nhị nương mông bự mặt sau heo mập cự bổng. Lại bắt đầu kịch liệt địch. Nha nga nga mau thịt. Địch chết nhị nương. Cấp nhị nương tiện con tiểu nhiên. Khen thưởng đeo lên nón xanh. Tiện con. Ngươi. Mẹ ngươi đều phải bị người khác địch chết. Nói lời vô dụng làm gì? Mau liếm lão tử côn thịt. Làm nhị nương liếm côn thịt nam nhân hình như không nhịn được. Một cái tát phiến ở tại nhị nương khuôn mặt. Không nên đánh. Heo mẹ biết sai rồi. Biết sai rồi. Không nên nhiều sách cái kia tiện con, vì thế chính mình nhị nương, đã bị heo mập đại côn thịt thịt mông bự, diễm mặt khuất nhục ấn dấu bàn tay. Tiếp tục quỳ sấp như nữ chó heo mẹ, liếm cái khác nam nhân thô đen đại côn thịt. Nhất thời dâm mỹ nước miếng âm thanh, kiều diễm môi hồng cùng thô đen đại côn thịt hôn môi tại cùng một chỗ âm thanh liên tục vang lên. Phim Trung Ngân dính đi trước chất lỏng cùng nhị nương kiều diễm môi hồng dính hợp thành ti dâm mỹ cảnh tượng. Nam nhân thô đen cự căng. Là nhị nương tay ngọc không bắt được to lớn, tuyết trắng tay ngọc kiều mị vuốt ve thân gậy, nhị nương cực nóng thổ tức hô nhập thân gậy. Ba ba ba, heo mập nắm nhị nương tuyết trắng mông bự, khổng lồ côn thịt rất động tốc độ càng lúc càng nhanh. Ba ba ba, âm thanh cơ hồ liên miên không dứt vang tại cùng một chỗ. Đen thui thật lớn côn thịt dính liền với thầm thì dâm thủy, không ngừng theo nhị nương lỗ thịt bên trong rút ra, đột nhiên cuối cùng điệp vào đẩy vào thịt dân. to lớn quy đầu không cần đoán cũng biết đỉnh che nhị nương hoa cung. Nóng. Bỗng đến. Ô ô. Tử cung đều bị rót đầy. Muốn mang thai. Mang thai nhị nương muốn cấp tiểu nhiên sinh ra con hoang. Lượng lớn cực nóng tinh dịch phun ra, làm nhị nương liền thân liếm cự bổng dư lực cũng không có, diễm mặt lộ ra si thái. Nữ mị dâm đảng kêu la, tại heo mập địch phía dưới, đạt tới cao trào. Mà chính mình đứa con trai này, lại tại nơi này, đối với nóng bỏng mẫu thân bị địch phim, tuốt được vui. Phim đã xong, tinh bị lực tẩn, bạch nhiên nặng nề ngủ. Liền nhìn hai cái quá khích xanh biết mẫu phim, đem đầu óc làm được đến vô cùng phấn khích hắn, này ngủ một giấc e rằng so kiên định. Ngạc nhiên chính là, vô luận là tam nương vẫn là nhị nương, đều không có tới quấy rầy hắn, làm hắn ngủ một cái đạp đạp thật thật cảm giác. Mãi cho đến giữa trưa mới bị điện thoại chấn động tiếng chuông đánh thức. Hắn mê mê mang mang mở ra điện thoại, phát hiện là không nhận ra người nào hết người xa lạ cho hắn phát đến tin tức. Ta mời ngươi đến của ta KTV làm khách. Ngươi muốn hay không đến? Bạch Nhiên có chút buồn cười, đối với loại này không hiểu được người phát đến không hiểu được tin tức, như thế nào nhìn đều giống lừa gạt tin nhắn giống nhau đồ vật, hắn làm sao có khả năng sẽ đi a? Hắn chính nghĩ không quan tâm cắt bỏ tin nhắn. Lại lãnh không khỏi ma xui quỷ khiến liếc mắt nhìn gửi đi nhân cung cấp KTV địa chỉ. Cái này địa chỉ. Ẩn ẩn có chút quen mắt a. Bạch Nhiên nhíu mày, cuối cùng vẫn là quyết định dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, vậy đi nhìn nhìn cũng không sao. Hắn mở ra cửa phòng, kỳ quái nhưng không có nhìn thấy tam nương cùng nhị nương cũng không tại, cũng không biết đi nơi nào. Vì thế liền trực tiếp ra cửa, thẳng đến KTV địa chỉ đi qua. Nhờ vào tu tiên tố chất thân thể lương hảo, Bạch Nhiên trừ bỏ sớm tiết ở ngoài. Còn lại thân thể điều kiện đều tốt vô cùng, cho nên rất nhanh liền đuổi tới KTV. Đợi cho KTV cửa, nhìn thấy KTV bảng hiệu. Bạch Nhiên lập tức liền minh bạch tại sao mình nhìn quen mắt. Nguyên lai, cái này KTV địa chỉ. Dĩ nhiên là nhị nương cùng tam nương thường xuyên đi cái kia một gian. Hắn không hiểu khẩn trương nuốt nước miếng một cái, tiếp theo liền không yên đi đến KTV bên trong, tìm đến một chỗ tùy tiện ngồi xuống. Ồn ào âm nhạc làm lỗ tai của hắn cảm thấy thực không thích ứng, xem như tu hành trung người. Loại này ồn ào không sạch sẽ địa phương thật sự là quá khó đợi, còn không đi cấp các vị khách rót rượu. Heo mẹ. Đang tại Bạch Nhiên nhíu mày thời điểm hắn chợt thấy một cái đầy mỡ nam nhân lớn tiếng quát xích âm thanh, hắn lập tức nhịn không được nhìn sang. Tiếp theo liền nhìn đến một cái không hài hòa cảnh tượng. Một cái heo mập đại mã kim đao ngồi tại trên sofa, một cái mang che nửa mặt mặt nạ, nhưng vẫn là không che giấu được diễm mỹ, vóc người nóng bỏng. Vú lớn mông bự thục nữ an vị tại heo mập bên cạnh. Thục nữ môi hồng kiều diễm. Mắt phượng trêu chọc người, mặc lấy quần áo cũng là phá lệ quái dị, tề âm hộ xẻ tà sườn xám căn bản là cái gì đều che lấp không được ngấy bạch bắp đùi đầy đặn gốc rễ lộ ra thẳng đến gốc rễ, dường như không có việc gì giao nhau chen ép tại cùng một chỗ. Giày cao gót mũi chân vi câu, màu đen chân miệt thắng đến thịt đầu gối, lạc chen lấn phong bạch chân gốc rễ mở thịt tràn ra. Xuyên qua hơi mờ màu đen chân miệt ẩn ẩn có thể thấy được bên trong phong mập màu da. Trước ngực hai luồng dưa cáp mật tựa như thật lớn tuyết ngấy càng là đoạt nhân ánh mắt. Bạch Nhiên liếc mắt nhìn, thục nữ đúng là liền áo ngực cũng không mặc, tim kiều thục mỹ hồng phấn đầu vú đơn giản dán vào hai cái ok băng bó che lấp là đủ rồi. Khuyết khóa la suy sụp kiếp ô dạo cứu điện văn khuyết khóa la suy sụp kiếp ô dạo cứu điện văn khuyết khóa về phần hai luồng tuyết trắng vú to hồng nhạt vòng tròn đại quần vú. Thì bị KTV đến hướng đến tân khách toàn bộ nhìn quan. Cái này thục nữ, có điểm giống chính mình nhị nương a. Heo mập bàn tay to đưa vào thục nữ sườn xám mông bự bên trong, tùy ý đem sườn xám xẻ tà vạt áo ném đến một bên. Dài rộng lòng bàn tay tùy ý thưởng thức lấy mông bự mỹ thịt. Mắt thấy thục nữ diễm mặt đều không tự nhiên đỏ một chút. Mà bị heo mập khiển trách thục nữ chính hình như mặt lộ vẻ tức giận đứng ở heo mập trước mặt, tay ngọc cắm vào eo. Bạo nhũ rung rẩy lắc lư, dáng người mở ngọc nở nang, mông mập hiện ra mượt mà mật đào hình dạng, khỏa mặt lấy màu trắng quần tất nội bộ lại liền cái gì đều không có mặt. Hoàn toàn có thể xuyên qua màu trắng quần tất. Nhìn đến bên trong mông mập tuyết thịt, liền phong mập thục nữ thung lũng hầm đều không có tránh cho, quần tất mông mập mặt sau tô điểm ngắn viên con thỏ cái đuôi, trên đầu mang lỗ tai thỏ, theo phía trên trang phục tới nói, chân không lộ âm hộ trong suốt thỏ nữ lang trang phục. Mê người nhìn chăm chú phạm tội. Kỳ quái chính là, rõ ràng cái thứ hai thuộc nữ dáng người trình độ cực cao đẩy đà cực phẩm, hoàn toàn chính là một cái phát dục đã phi thường thành thục thuộc nữ. Lỗ thịt mau lại trơn bóng, có thể nhìn thấy nhỏ bé màu đen mau đâm. Nói cách khác nàng không phải là trời sinh bạch hổ, mà là bị cạo sạch. Nàng đồng dạng mang màu trắng che nửa mặt mặt nạ, lộ ra hạ nửa bên tinh gương mặt xinh đẹp đảng, so với thứ nhất thuộc nữ trẻ thơ rất nhiều, tương phản sinh một tấm mặt trẻ loli mặt. Đối mặt heo mập khiển trách, mặt trẻ thuộc nữ bất mãn hết sức bộ dạng, dùng sức cắm vào eo, hung ác trừng mắt heo mập. Nương nương ta. Đã dựa theo ngươi đầu này lợn chết phân phó, mặc lên loại này xấu hổ quần áo, ta mới không là cái gì nhân viên phục vụ. Heo mập nam còn không có hồi mặt trẻ thuộc nữ lời nói, giống như là tìm không thấy nói cái gì phản bác. Một mực kề sát heo mập bên người mông bự thuộc nữ khẽ cười một tiếng, chính là đẩy ra heo mập nam quần, làm kia một cây đen thui cự bổng. Theo bên trong quần nhảy ra. Bạch Nhiên bỗng nhiên liền thấy mặt trẻ thuộc nữ mắt đẹp, thay đổi trừng mắt nhìn nhau rồi, nhìn chằm chằm heo mập thật lớn côn thịt, phong mập quần tất chân không được cọ sát, hai bên đầy đặn mật đào mông đẹp khó nhịn giao thoa chen ép ma sát. Bạch Nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn nhìn thấy, mặt trẻ thuộc nữ màu trắng quần tất hạ bộ, phong mập số liệu khe nứt lớn chỗ, nhưng lại dần dần ướt. Nếu như khoa trương một điểm lời nói, hắn rõ ràng cảm giác được mặt trẻ thuộc nữ tại âm thầm nuốt nước miếng. Nước miếng đều phải chảy ra, chính là bởi vì heo mập nam lộ ra căn kia thật lớn côn thịt. Lớn nhỏ cùng chính mình sớm tiết tiểu côn thịt, căn bản không ở một tầng thứ heo mập đại côn thịt. Loại này cự bổng, cứ như vậy chọc loại này phong màu mở thành thuộc nữ thích không? Không cần heo mập nam nhiều lời, chính là lộ ra căn kia giữ tận đại côn thịt. Mặt trẻ thuộc nữ liền ngoan ngoãn quay lại mật đào mông, lắc lư con thỏ cái đuôi, mặt trẻ ngượng ngùng hướng đến tới bên này, tay ngọc trúc trắc cầm lấy rượu. Tại gặp được thứ nhất tân khách thời điểm, thật xấu hổ đứng lại, hướng đến tân khách chén rượu bên trong, bắt đầu rót rượu. Đối mặt xung quanh khách nhân ánh mắt nóng hừng hực, mặt trẻ thuộc nữ hình như xoay mật đào mông bự tư thế đi đều mất tự nhiên. Tuyết môi ẩn ẩn cắn răng. Nhưng gọi ra run rẩy khí tức làm Bạch Nhiên ẩn ẩn cảm giác được mặt trẻ thuộc nữ khẩn trương vừa tựa như hồ có chút mong chờ, xuyên qua quần tất có thể thấy rõ minh bạch kia trơn bóng mỹ huyệt, phong mập phấn khâu. Càng ngày càng ẩm ướt. Cũng không lâu lắm, mặt trẻ thuộc nữ liền đi hướng Bạch Nhiên. Bạch Nhiên nhưng càng nhìn kỳ quái. Cái này mặt trẻ thuộc nữ, như thế nào càng xem càng giống chính mình tiểu ác ma tam nương đâu này. Nhưng là vô luận như thế nào? Tam nương cũng không có khả năng mặc lấy như vậy chân không quần tất thỏ nữ lang trang phục, đến nơi này đương nhân viên phục vụ a. Loại này chân không lộ âm hộ nhân viên phục vụ, cùng kỹ nữ có cái gì khác biệt? Không. Có lẽ so với kỹ nữ còn muốn không xong. Nếu như mặt trẻ thuộc nữ chính xác là chính mình tam nương, kia chẳng phải là chính mình tiên tử mẹ âm hộ đều phải bị vô số nam nhân thấy hết. Phải biết. Tại vừa rồi rót rượu thời điểm kia một chút đáng giận nam nhân nhưng là không ít hướng đến mặt trẻ thuộc nữ mật bi nhìn. Càng là có chút tò mò, một mực nhìn chằm chằm mặt trẻ thuộc nữ trơn bóng thịt dân không có thế sạch sẽ lông mu bột phấn, sắc mặt có chút cổ quái buồn cười đâu. Nếu như là chính mình tam nương tại trải qua như vậy nhục nhã sự tình. Khi xem như tam nương con trai duy nhất chính mình, cũng tuyệt không? Vân vân. Bạch Nhiên nghĩ đến loại này khả năng. Bỗng nhiên cảm thấy một chút kích thích cảm giác, không khỏi do dự, mình là nên động thân mà ra sao? Lúc này mặt trẻ thục nữ đã đi. Đợi cho nàng thấy rõ Bạch Nhiên dung mạo thời điểm, hình như dung nhan thượng hiện lên một tia kinh ngạc, mại động quần tất chân đẹp đều cứng lại rồi. Nhưng ở Bạch Nhiên cảm giác được nghi hoặc thời điểm mặt trẻ thục nữ liền khôi phục bình thường. Bất quá nhìn mặt trẻ hồng nhuận nhuận, cầm còn chảy ra một giọt đậu tương mồ hôi nóng. Đang tại bản thủ bản cước hướng đến chén rượu của mình rót rượu. Rượu dịch đổ đến mới vừa bán, mặt trẻ thục nữ bỗng nhiên liền nữ mị kinh kêu một tiếng. Vốn là bất bình ổn rượu dịch, lập tức ngã Bạch Nhiên một thân. Bạch Nhiên vừa nhìn, nguyên lai là cái kia ghê tởm heo mập nam, đã bất tri bất giác đứng ở mặt trẻ thục nữ mông bự về sau, bàn tay to thô bạo chộp vào thục nữ quần tất mông bự. Một ngón tay tách ra cắm vào mặt trẻ thục nữ đã có vẻ có chút ướt sũng lỗ thịt. Cách một tầng màu trắng quần tất, thật sâu cắm vào mặt trẻ thục nữ thành thục mông bên trong, cọ lau kích thích huyệt đạo mỹ thịt. Bạch Nhiên nhìn thấy mặt trẻ thục nữ mông bự bắt đầu rung lên. Mông phong mở nhũ run rẩy, thịt đầu gối đều phải yếu đuối rồi, tay ngọc miễn cưỡng đỡ tại cái bàn phía trên. Rung động cái bàn cũng không ngừng rung rung. Ngươi không sao chứ? Bạch Nhiên thân thiết dò hỏi, cảnh cáo ngắm nhìn heo mập nam, heo mập lại không chút nào thu liễm. Ngược lại bóp xoa mông bự càng hăng say. Tại hung hăng một trảo, đem mặt trẻ thục nữ mông nhu trảo được biến hình, không được phát ra thở gấp tô kêu, di một tiếng sau. Heo mập thậm chí còn ngay trước Bạch Nhiên mặt, thật cao dơ lên đại mập tay. Hung hăng rút mặt trẻ thục nữ mông bự một cái tát, lập tức sóng mông sóng sữa, mật đào mông bự tuyết thịt rung rung. Màu trắng quần tất đều rơi vào một cái thật to dấu bàn tay, mặt trẻ thục nữ mông bự mắt thường có thể thấy được đỏ. Mặt trẻ thục nữ không có nhìn chính mình, xoay đỏ bừng mông bự, mắt đẹp chuyển tới một bên khác, tuyết môi liên tục không ngừng, hô ha, thở gấp khí, tùy theo heo mập bàn tay to tùy ý tiếp ngoạn mông bự, mặt trẻ thục nữ sắc mặt liền càng ngày càng lửa nóng. Không muốn tại nơi này. Ít nhất tại trước mặt hắn. Không được. Nương nương ta đã là mụ mụ. Mẹ. Heo mập hừ lạnh một tiếng, tại Bạch Nhiên một trừng miệng ngốc ánh mắt phía dưới, đột nhiên nhéo viên cầu màu trắng thỏ cái đuôi, đem mặt trẻ thục nữ màu trắng quần tất cởi đến mông bự nửa bên vị trí. Quần tất kho tạm, liền giống như đai lưng lạc vỗ lấy tuyết trắng mông bự, làm trần truồng mông lộ ra hai bên phấn trắng, càng lộ vẻ mở ngấy phong mập. Hai bên phì như mông bờ mông buộc vòng quanh một cái mê người độ cong, phong viên to mọng. Nhìn Bạch Nhiên trái tim đập mạnh. Tại hắn ấn tượng bên trong, cũng chỉ có Tam Nương mới có như vậy tròn trịa tuyết ngấy mông bự đi à nha. Càng làm cho Bạch Nhiên cảm thấy kích thích chính là, cái này giống như chính mình Tam Nương mặt trẻ thục nữ. Bây giờ bị bới lấy quần, tay ngọc đỡ tại bàn ăn phía trên, vi quyệt tuyết trắng mông bự, nhìn chính mình liếc nhìn một cái, không biết vì sao trên mặt lộ ra muốn khóc ra biểu cảm. Theo mặt trẻ thục nữ nói bên trong có thể biết. Nàng và Tam Nương giống nhau, cũng là có con được rồi, như vậy một cái có con, vốn nên là đoan trang thành thục mẫu, hiện tại cư nhiên bị loại này ghê tởm heo mập sắp xếp quần đánh mông, tại KTV mặc lấy lộ mông thỏ nữ lang phục tiền lời âm hộ. Hắn hơi chút dẫn vào đến 1.3 nương, hắn liền hoàn toàn hưng phấn. Loại người như ngươi heo mẹ còn biết ngươi vẫn là mẹ. Đã làm mẹ người. Huyệt dâm như vậy thèm điệp, ngươi kia tiện con có loại người như ngươi heo mẹ dâm loạn mẫu thân. Thật sự là ngã xui xẻo, heo mập lạnh lùng mắng, hướng về mặt trẻ thục nữ lộ ra đại mập mông trắng, liền hung hăng, ba đánh hai bàn tay. Mặt trẻ thục nữ tay ngọc đỡ tại Bạch Nhiên cái bàn phía trên. Trên mặt biểu cảm tức giận xấu hổ muốn chết đỏ lên. Lắc đầu, con thỏ lỗ tai nhấc lay một cái, không biết vì sao, nhất là mắt đẹp nhìn đến chính mình thời điểm. Mặt trẻ thục nữ trên mặt xấu hổ thần sắc liền nồng, mắt đẹp cuối cùng cũng sẽ bay nhanh tránh đi, cúi đầu, tại heo mập đánh mông bàn tay phía dưới. Liều mạng xoay mông bự. Không. Không muốn đánh lại ta mông. Ba. Nghe được mặt trẻ thục nữ cầu xin. Heo mập không có dừng tay, ngược lại đem quần tất đào đến thịt đầu gối, làm mặt trẻ thục nữ hai bên mập viên mật đào mông mập hoàn toàn lộ ra. Hai bên ngấy mập mượt mà mông đã bị quất được hồng thấu, trải rộng khuất nhục hồng phấn giấu bàn tay. Mắt thấy heo mập không có dừng tay ý tứ, mặt trẻ thục nữ cuối cùng lấy dũng khí, không còn cầu xin tha thứ, miễn cưỡng hung ba mắng. Chết! Lợn chết! Ngươi đánh lại nương nương! Nương nương ta! Ta phải tức giận. Heo mập không có trả lời thục nữ lời nói, ngược lại nhiều hứng thú nhìn chính mình liếc nhìn một cái, tiếp theo liền tại Bạch Nhiên ánh mắt khiếp sợ phía dưới, móc ra dưới hông đen thui cự bổng. Cự bổng giữ tợn hắc cứng rắn, nóng bỏng cứng rắn quy đầu vừa mới tiếp xúc được mặt trẻ thục nữ mông bự, mặt trẻ thục nữ sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, kinh hoảng nhìn Bạch Nhiên. Không. Có thể. Lời còn chưa nói hết. Heo mập thật lớn côn thịt liền điệp vào mặt trẻ thục nữ cặp mông bên trong. To dài khủng bố đen thui cự căng tận gốc mà vào, biến mất tại trong lỗ thịt. Nha a tiếng. Tiến vào. Không. Không thể. Mặt trẻ thục nữ lộ ra mắt đẹp, lập tức hơi hơi trắng giả rồi, gương mặt si thái, không biết vì sao mắt đẹp hiện tại giống như tại nhìn Bạch Nhiên rồi. Hai đuôi ngựa phiêu vẫy, Đồng Mặc Kinh Hồng kịch liệt lắc đầu. Nương nương. Loại này. Bộ dạng. Không. Có thể. Nhìn. Không muốn nhìn. Mau. Mau nhắm mắt lại. Bằng không. Bạch Nhiên không biết làm sao nhìn mặt trẻ thục nữ ném hoảng tuyết ngấy bạo nhũ. Mông bự nhẹ lay động, mông thịt run rẩy hoảng tràn đầy, giống như là nghĩ xin nhờ heo mập cự bổng quất cắm, nhưng là mắt thấy đen thui cự bổng còn là hoàn toàn thịt đi vào, thế cho nên mặt trẻ thục nữ sắc mặt, càng ngày càng tệ rồi. Giống như khóc giống như cười mất hồn, phấn lưỡi nhổ ra. Bằng không. Nương nương. Muốn. Muốn không nhịn được. Mau. Nói, tại Bạch Nhiên còn tại ngây thơ nghĩ, mặt trẻ thục nữ có phải hay không tại nói chuyện với mình thời điểm. Mặt trẻ thục nữ đột nhiên hay dùng tay ngọc che mặt. Nhất quyệt mông bự, bản năng làm đen thui cự bổng tại mập mông chọc vào càng sâu, tuyết môi si suyển kinh hoảng kêu to đi ra. Ô Di mau nhắm mắt lại. Không muốn nhìn. Mặt trẻ thục nữ bị heo mập cắm vào lỗ thịt, phun nước tiểu ra dâm thủy. Rơi trắng sữa dâm thủy theo phong thịt béo âm hộ trung phun ra, nước tiểu tác tựa như chảy tới thịt đầu gối quần trắng miệt phía trên, cuối cùng giống như thủy chảy đầy đất. Kịch liệt cao trào làm mặt trẻ thục nữ bạo nhũ ghé vào Bạch Nhiên bàn ăn phía trên. Che mặt tay ngọc cũng bất tri bất giác vô lực cúi rơi xuống rồi, lộ ra tại trình độ cực cao kịch liệt cao trào khoái cảm phía dưới, khuất nhục hỏng mất lộ ra a hắc nhang. Tuyết ngáy bạo nhũ đắp lên chén rượu của mình. Chén rượu còn sót lại rượu dịch lập tức tác đến vú trắng phía trên. Nhơ nhớp tuyết thịt phản quang, màu hồng phấn quần vú lại mập lại lớn. Nhìn xem Bạch Nhiên nuốt nhiều lần nước miếng. Lỗ thịt lưu phun ra dâm thủy, đều lưu bắn tung tóe đến Bạch Nhiên chân một bên, trong không khí lập tức tỏ khắp một cổ mùi tanh tưởi hương vị. Hắn chỉ có thể lắp bắp nhìn mặt trẻ thục nữ bạo nhũ, suy nghĩ kỹ bán mới nói ra một câu. Đại nương. Ngươi. Ngực của ngươi ép đến của ta cái chén. Heo mập bàn tay to cắm vào mặt trẻ thục nữ thịt dân, kích thích mặt trẻ thục nữ miệt chân, ô di. Nhếch lên, cũng không biết là cái gì tâm thái, heo mập cầm lấy bàn tay to dính thượng dâm thủy, dính hợp thành ti khoe ra giống như tại Bạch Nhiên trước mặt hoảng, vỗ vỗ sụi lơ tại cái bàn phía trên mặt trẻ thục nữ mông bự, làm thục nữ mông bự mông rung rẩy lắc lư lên. Như thế nào? Cái này thục mẫu đủ cực phẩm a. Nhìn này mông, vừa tao vừa đại, trắng bóng đối đãi bên cạnh đám kia ngốc tử mắt, không? Không biết, Bạch Nhiên cảm giác tâm lý có chút không thoải mái, nhưng càng nhiều là kích thích. Giống như hồ đã minh bạch cái gì, nhưng là vẫn là nhịn được không cho chính mình đi sâu nghĩ bởi vì nếu như sâu nghĩ nói. Hắn sợ là đương trường tại KTV bị kích thích mất mặt, bắn ra, đến lúc đó quần dính dính sẽ không tốt thu tràng. Heo mập chưa từng có nhiều truy vấn. Ba. Một cái tát phiến tại mặt trẻ thục nữ mông bự phía trên, làm mặt trẻ thục nữ heo mẹ nữ kêu, di, thanh tỉnh một điểm, mảnh sách phía trên mặt trẻ thục nữ quần tất. Heo mập giọng điệu chút nào không có chút ôn nhu. Heo mẹ. Cho ngươi kia tiện con mang xong rồi nón xanh, còn lăn tại nơi này làm gì? Còn không lộ ngươi kia huyệt dâm, đi cho ta khách nhân mời rượu, huyệt dâm lại thèm điệp có phải hay không? Tam nương mượt mà phong bạch cặp mông phía trên. Còn bị đánh lên một cái hình tròn, giống như màu tím thịt heo chương ấn ký. Ấn ký nội viết, hoàng bại heo mẹ, bốn chữ. Cứ như vậy nhìn, tam nương liền lông mu đều bị cạo sạch còn không tính, liền mông đều bị đánh lên hoàng bại con dấu. Bạch Nhiên cảm giác chính mình lại bị kích thích cứng lên, vốn là còn nghĩ chậm một hơi lại nhìn thứ hai trương băng ghi hình. Nhưng bây giờ như thế nào cũng không nhịn được. Hắn bay nhanh nhảy ra khỏi thứ hai trương băng ghi hình. Nhìn đến băng ghi hình phía trên viết. Cấp xanh biết mẫu nghiện tiện nô con khen thưởng, Bạch Nhiên hít sâu một hơi, cắm vào băng ghi hình mở ra phim cửa sổ, kích động vô cùng nhìn máy tính màn ảnh. Phim được mở ra. Một cây to lớn đen thui côn thịt, đột nhiên liền xuất hiện ở màn ảnh. Mặt trẻ thục nữ mắt đẹp hiện lên một tia u oán, nhìn Bạch Nhiên liếc nhìn một cái, hình như đang trách cứ Bạch Nhiên vì sao không có đi lên giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Khập khiển xoay mông bự, một đám triều khách nhân đi. Nếu như nói vừa rồi những khách nhân tuy rằng đối với mặt trẻ thục nữ chính là cười đùa sắc mắt hiếp cười vang, nhưng thấy heo mập trước mặt của mọi người, đẩy ra thục mẫu quần tất đánh mông, dùng đại côn thịt trước mặt mọi người điệp vào lỗ thịt sau. những khách nhân liền thay đổi nghiêm trọng hơn, chẳng những trên miệng mắng mặt trẻ thục nữ là cái heo kỹ nữ, đồ đê tiện, càng là đưa ra một đám bàn tay heo ăn mặn, sờ hướng vuốt ve mặt trẻ thục nữ mập nải, mông lớn. Bị một trận cuồng sờ sau mặt trẻ thục nữ khập khiễng tư thế đi càng ngày càng không xong rồi. Còn chưa đi đến ở giữa, quần tất đã bị cởi xuống một nửa. Những khách nhân ngón tay đã ngay trước Bạch Nhiên mặt, cắm vào mặt trẻ thục nữ phong mập huyệt dâm rồi, thô to ngón tay cắm vào mê người mập phấn khâu đợi cho mặt trẻ thục nữ mông bự rung rẩy đổ hoàng rượu. Xoay trải rộng dấu bàn tay mông bự lúc rời đi, mới đem ngón tay theo thịt mông dính dính, bị mập trai ngọc chen kẹp lấy rút ra, dẫn tới hai bên mập trai ngọc rung rung, dao kẹp va chạm rung rung. Dâm thủy dính rơi ngón tay ném phi tích tác ở trên mặt đất. Trung phi dâm dịch chọc cho những khách nhân cười ha ha, hưng phấn nhảy qua ở giữa cự bổng đều cứng lên. Bạch Nhiên quét liếc nhìn một cái, theo côn thịt hình dáng đến nhìn, đều so chính mình sớm tiếp tiểu côn thịt lớn hơn thượng thập bội. Không khỏi cảm thấy thật sâu tự ti. Có được lớn như vậy côn thịt nam nhân, cười đùa âm thanh ầm ĩ làm một đoàn, mỗi khi mặt trẻ thục nữ xoay dao động màu mỡ mông mập một đường trải qua khách nhân đôi, trái phải khách nhân đều đưa ra bàn tay to. Dâm loạn mặt trẻ thục nữ. Đi đi, mặt trẻ thục nữ đã càng ngày càng chật vật rồi, tuyết mập quần tất chân càng ngày càng run rẩy, đi ở khách nhân ở giữa, mỗi bước đi đều phải đẩy đà thân thể đều phải lắc lư một chút. Tô mập bạo nhũ trái phải loạn ném quần tất bị đào đến thịt đầu gối lúc, mở nộn tuyết trắng mông lớn bị những khách nhân đưa ra bàn tay to trảo được mông thịt run run, trải rộng hồng nhạt dấu tay. Phong mập lỗ thịt đã dâm mỹ ướt át một mảnh. Hai bên khép mở mập trai ngọc hiện lên quá độ ướt át vệt nước, tinh lòe lòe, trắng sữa dâm thủy treo bạc thành ti, trụy tại trong không trung mỗi bước đi liền muốn bị cắm vào âm hộ, gãy âm môn, thậm chí bàn tay phiến dân. Liền con thỏ địa cầu hình cái đuôi cũng bị nhân nhéo rồi, rớt ra dùng ngón tay cắm vào mông bự ở giữa lỗ đít. Vừa đi, mặt trẻ thục nữ một bên bị treo đùa lỗ đít cùng lỗ thịt, tuyết mập mông lớn bị đủ loại kiểu dáng người chà đạp. Càng chạy, càng là gian nan, mập hoảng mông cơ hồ không có khoảnh khắc không có không bị sờ, tuyết trắng cặp vú đầy đặn cũng bị nhân nhu làm thịt xoa viên, tùy ý thưởng thức. Này! Đây là ngươi rượu. Ô ô! Không! Không muốn sờ soạn. Mò nương nương. Chảy thật nhiều nóng hừng hực thủy, mặt trẻ thục nữ nhiều lần dừng lại, ban khách nhân rót rượu thời điểm mắt đẹp đều lập tức viên đợi, tuyết môi thật to mở ra. Bởi vì mập âm hộ đã bị khách nhân bàn tay to cắm đi vào. Mà Bạch Nhiên chỉ có thể hưng phấn nhìn, nhiều lần đều nghĩ bản năng hướng phía trên đi ngăn cản, nhưng đều bị tâm lý ẩn ẩn nón xanh cảm lần lượt đè nén xuống. Ba ba. Đột nhiên hai bên khách nhân khinh thường ngoan quạt mặt trẻ thục nữ xoay tuyết mập mông lớn hai bàn tay. Cái tát vang dội tiếng qua đi, mặt trẻ thục mẫu lại đột nhiên lộ ra a hắc nhang rồi, quần tất chân điện giật đánh bãi. Phong mập mông thịt kịch liệt rung rung sau đó liền phun phấn lưỡi hoàng bại tựa như quỳ xuống rồi, cặp vú đầy đặn áp vào phía trên. Tuyết thịt mông bự quyệt đến thiên phía trên, không đợi khách nhân tiếp tục móc ngoạn mập âm hộ đâu. Liền si thái mới ngã xuống đất, thịt đầu gối đè thấp, lỗ thịt cơ hồ muốn áp vào phía trên, mập vểnh lấy mông lớn, thật giống như một đầu đấu bại heo mẹ dâm mỹ dâm thủy liền từ mập âm hộ phun đi ra. Trắng bóng mông nhìn xem Bạch Nhiên ám nuốt nước miếng. Mang theo nữ mị mùi hôi âm thanh theo mặt trẻ thục nữ trong miệng tan vỡ nói ra. Ha ngươi! Các ngươi! Không muốn gặp mặt! Ha! Nương nương ta! Bởi vì heo mập nam đã tại mặt trẻ thục nữ mặt sau ngồi xuống vì nhiêu mông. Cùng mảnh nhất ngồi mông, còn không có đợi mặt trẻ thục nữ nói xong, thô đen thật lớn côn thịt, nhắm ngay trắng bóng mông bự thịt, mập tay thật cao dương lên. Hướng về cao trào nằm bò trên đất vểnh lấy mông bự mặt trẻ thục nữ. Chính là một cái tát. Sóng thịt cuồn cuộn liền muốn thịt đi vào thời điểm Bạch Nhiên nhìn mặt trẻ thục nữ ngoài ý muốn bỗng nhiên ma xui quỷ khiến kêu một tiếng. Tam. Tam nương, mặt trẻ thục nữ vểnh lấy mông bự nói không có có thể nói xong, giống như là bị Bạch Nhiên đột nhiên lời nói. Heo mập khuất nhục đánh mông kích thích đến giống như, trước hết phát ra một tiếng thật dài heo mẹ dâm đảng kêu la. Di a di. Bạch Nhiên giống xác nhận đến cái gì giống nhau, hưng phấn tay đều tại phát run. Không có khả năng trước mắt cái này xoay quần tất mông bự tại KTV bên trong đương nhân viên phục vụ bán âm hộ. Bị đánh mông thục nữ, chính xác là chính mình tam nương a. Hắn dương mắt chính nghĩ lại nhìn, nhưng là còn không thấy rõ. Hắc béo heo mập thân thể to lớn đã đem Tam Nương vểnh lấy mông bự che ở, hắn chỉ có thể nhìn thấy Tam Nương bị thô bạo lột xuống. Ném tới một bên dính dính giống tè ra quần giống nhau, ướt át quần tất. Còn có một song lõa nộn tuyết trắng thịt chân. Tam Nương nên không biết. Trước mặt mọi người bị điệt âm hộ a. Vô luận là xem như tiên tử vẫn là thục mẫu. Nếu như trước mặt mọi người bị điệt âm hộ lời nói, sở hữu tôn nghiêm đều bị nhục nhã tan vỡ a. Còn có chính mình. Nếu như mẹ của mình trước mặt mọi người bị cái khác nam nhân thịt dân. Khi chính mình đứa con trai này cũng lăng nhục. Muốn không nên ngăn cản đâu này. Bạch Nhiên do dự, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Vô quản như thế nào. Xác nhận mặt trẻ thục nữ có phải hay không Tam Nương rồi nói sau. Đang lúc hắn nghĩ điều chỉnh góc độ, thấy rõ ràng heo mập dưới hông ép lấy mặt trẻ thục nữ thời điểm. Hai cái cao lớn cường tráng, mặc lấy tây trang đen bảo toàn đi đến, bộ mặt không cho phép nghi ngờ nghiêm túc. Tiên sinh, xin ngài rời đi, cái này không phải là lấy thân phận của ngài có thể nhìn. Bạch Nhiên có chút ngạc nhiên, chính mình Tam Nương bị người khác trước mặt mọi người địch âm hộ. Chính mình cư nhiên liền nhìn tư cách đều không có. Nhưng nhìn bảo toàn nghiêm túc biểu cảm, cao lớn thân thể cường tráng, bị phong ấn thân thể lực lượng hắn, có thể không phải là đối thủ của hắn. Không có biện pháp Bạch Nhiên chỉ có thể bị bảo toàn xua đuổi. Ly khai KTV. Tại một cước cuối cùng bước ra KTV thời điểm hắn đột nhiên nghe được một tiếng ngẩng cao tiện mị heo mẹ dâm đảng kêu la. Này! Như vậy cắm vào. Ô di di! Muốn bay lên trời. Tiểu Nhiên nương nương ta. Muốn bay lên trời rồi. Nữ thối dâm đảng kêu la, hình như bởi vì quá độ thất thanh, ngược lại mất đi hết sức che giấu. Ẩn ẩn có điểm giống. Tam Nương bản thân âm điệu. Bạch Nhiên cảm giác tiểu côn thịt cứng trắng làm đau, nhưng mặt sau bảo toàn đã như hổ rình mồi tại nhìn hắn. Tốt. Giống như Tam Nương âm thanh a. Không. Không có khả năng Tam Nương thật tại bên trong bị địch âm hộ a. Hắn không tha rời đi KTV, trở lại trong nhà. Trong nhà hết thảy đều thực mạnh khỏe, không có gì không giống với, như nhau Bạch Nhiên mới vừa cùng nóng bỏng nhị nương xuống núi thời điểm. Khi đó nhị nương tuy rằng trên mặt ngoài hào sảng nóng bỏng, có đôi khi cũng có khả năng mắng hắn, thậm chí tức giận đến muốn động thủ, nhưng kỳ thật tâm lý còn chưa thực quan tâm hắn. Nhưng gần nhất không biết vì sao. Thật sự là thái độ đối với hắn càng ngày càng quá phận. Nếu như nói trước kia, còn có khả năng nói nhị nương là nóng bỏng xấu tính, nhưng bây giờ nhị nương thái độ đối với hắn đã không phải là một cái nóng bỏng xấu tính có thể nói quá khứ. Hắn biết nhị nương thái độ đối với hắn trở nên kém thời gian điểm. Giống như là theo bị lỗ thịt sau đó, thái độ liền trở nên càng ngày càng ác liệt. Chính mình chẳng những xanh mực muốn bị xanh biết mẫu, bị đeo lên không biết bao nhiêu đỉnh cực kỳ xấu hổ nón xanh, còn muốn bị nhị nương đánh chửi. Bạch Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến hơi có chút. Bởi vì chính mình hạ tiện xanh biết mẫu nghiện bán đứng phản bội, Tam Nương cũng không cũng ác đọa a. Cũng không hội. Phải biết nhị nương biết ta cầm lấy hắn tất chân thủ dâm sau đó, nhưng là rất tức giận. Nhưng là Tam Nương chẳng những không có sinh khí, ngược lại cố ý cho ta trộm tất chân cơ hội, còn tại nhị nương trước mặt giúp ta giải thích, bằng không ta sớm đã bị nhị nương đá lạng cái mông. Bạch Nhiên an ủi chính mình. Cũng không biết là mong chờ vẫn là lo lắng. Âm thanh càng nói càng run run. Tam Nương từ trước đến nay đều thích nhất ta, hắn như vậy nghĩ, nằm ngã vào sofa phía trên, an tâm yên lặng chờ đợi Tam Nương cùng nhị nương trở về. Cũng không biết Tam Nương cùng nhị nương sớm liền đi làm sao rồi. Thế cho nên bây giờ còn chưa trở về. Một mực đợi cho dưới ngọ, Bạch Nhiên mới nghe được tiếng gõ cửa. Tam Nương cùng nhị nương trở về. Hắn hỗn loạn mê mang nghe được thùng thùng thùng, không kiên nhẫn tiếng gõ cửa, lập tức phấn chấn lên tinh thần. Liền lăng mang bò liền chạy đến trước cửa, nhanh chóng mở cửa ra. Phía sau cửa đứng lấy, đúng là Tam Nương cùng nhị nương. Tam Nương đồng mặt hồng hồng, kẹp cọ chân đứng ở nhị nương mặt sau, biểu cảm ngược lại có chút thực vi diệu. Cũng may mặc lấy vẫn là đạo bào váy ngắn, cùng thỏ nữ lang phục không đáp một bên. Bằng không Bạch Nhiên chính xác là muốn cho rằng Tam Nương là bị lỗ thịt sau đó, trở nên kỳ quái. Bất quá so với Tam Nương, càng làm cho Bạch Nhiên sợ hãi chính là tính tình bốc lửa nhị nương. Gần chính là mở cửa chậm nửa phút, nhị nương giận dữ mắt phượng, liền hung hăng đặng hắn, hồng giày cao gót, đát, thải một chút sàn, mở cửa chậm như vậy coi như. Ngươi này tiện con. Chính là lấy loại này tư thái nghênh tiếp ngươi nhị nương tam nương về nhà. Lập tức cấp lão nương bãi chính tư thái. Bằng không lão nương đá lạng ngươi mông. Nhị nương thái độ. Có cảm giác trở nên ác liệt hơn. Bạch Nhiên dọa nhảy dựng, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng liền quỳ xuống, đầu áp vào phía trên, lấy một loại tối khuất nhục, hoàn toàn đánh mất nam tính tôn nghiêm tư thái, nghênh tiếp nhị nương cùng tam nương về nhà. Nhất thời, hai cái mông mập cặp vú đầy đặn. Tỏa ra thuộc nữ phong thịt nữ hương thành thuộc mẫu, đều trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Nhiên. Bạch Nhiên quỳ xuống trước hai cái thuộc mẫu trước mặt, chỉ có thể nhìn thấy nhị nương giày cao gót mũi dày, nhị nương phong thịt tuyết trắng tấm lót trắng chân. Con tiểu nhiên cung nghênh tam nương cùng nhị nương về nhà, mở cửa chậm như vậy. Lão nương thế nào cũng thật tốt giáo dục một chút ngươi không thể. Bạch Nhiên nhìn không tới nhị nương biểu cảm, bất quá theo nhị nương giận dữ giọng điệu đến nhìn. Nhị nương hiện tại khẳng định đã tức giận phi thường gần chính là bởi vì chính mình đến muộn nửa phút. Không có mở cửa. Hắn đánh một cái giật mình, mặt đỏ tai hồng cúi đầu xuống, sau đó liền nghe được nhị nương phía dưới ra lệnh. Mông cấp lão nương quyệt cao. Bạch Nhiên tuy rằng cảm giác phi thường xấu hổ, nhưng vẫn là nhanh chóng quyệt cao mông, lấy một loại cực độ xấu hổ, vẫn mông quỳ xuống tư thái, đối mặt nhị nương. Mông vừa mới quyệt cao, cũng cảm giác được tam nương giày cao gót hung hăng đá tới chính mình mông phía trên. Một cước không lưu tình chút nào thiếu chút nữa đem Bạch Nhiên gạt ngã, sau lại giống như còn tại giận dữ giống nhau giày cao gót, đắc đắc, đi đến chính mình phía sau cái mông. Ba ba quạt chính mình mông hai bàn tay, một chớp mắt, chính mình vĩnh lấy hai bên mông nóng rực làm đau. Nhưng so với điểm ấy bé nhỏ không đáng kể đau đớn. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác mới để cho Bạch Nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, chính mình đã lớn như vậy, thế nhưng. Còn lấy loại này xấu hổ quyệt mông tư thái, bị mẫu thân đánh mông. Làm Bạch Nhiên cảm thấy lo lắng chính là. Tam nương cũng không có ban mình nói chuyện ý tứ. Hắn nghĩ đến lần trước tam nương giống như không có ban mình nói chuyện. Giống như còn nói chính mình, vô dụng, đến Bạch Nhiên ôm lấy hy vọng cuối cùng. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía biểu cảm vi diệu tam nương, khuất nhục nhỏ giọng kêu. Tam nương mắt đẹp đừng mở, không có cùng chính mình đối diện, Bạch Nhiên cảm thấy một trận thất vọng tịch mịch. Nhưng là một giây kế tiếp, làm Bạch Nhiên ngoài ý muốn chính là. Tam nương thế nhưng chậm rãi lên tiếng. Tiểu nhiên, Bạch Nhiên hài lòng thật giống một cái nhỏ cẩu giống nhau, leo đến tam nương bên người, mặc kệ như thế nào, tam nương cuối cùng so với tính tình càng ngày càng bốc lửa tận trời nhị nương tốt chung đụng được nhiều. Tam nương hiểu rõ nhất mình. Tam nương. Ta thật không phải cố ý mở cửa đã muộn. Hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên cũng cảm giác trên đầu nóng lên, hình như khắp nơi bộ lên cái gì ướt ác nhuận dính dính đồ vật. Bạch Nhiên kỳ quái ngẩng đầu. Chậm rãi nhìn đến, không phải là ngày xưa tam nương nhìn như tiểu ác ma cười xấu xa, kỳ thực cưng chiều nụ cười, mà là. Giống nhìn rác giống nhau trêu tức biểu cảm, mắt đẹp trên cao nhìn xuống nghiêng nhìn hắn, ghét bỏ thần sắc phi thường rõ ràng. Tam nương. Thế nhưng cầm lấy loại này ghét bỏ biểu cảm. Nhìn chính mình. Bạch Nhiên lại là thất lạc lại là kích thích, lo lắng không yên quỳ bò trên mặt đất, giống một cái công chó giống nhau, bò tới tam nương chân một bên. Nguyên bản tính toán mở ra tam nương sủng ái. Tự mình đứng lên động tác, đều cứng lại rồi. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai tam nương vừa rồi cấp chính mình đầu phía trên bao lấy, là một đầu nóng ẩm dính dính, thậm chí còn ẩn ẩn dính lấy nhỏ vụn lông mu, trắng sữa tinh dịch quần lót. Tam nương biểu cảm càng ngày càng trêu tức rồi, tuyết môi khóe miệng vẽ ra một cái nghiền ngẫm độ cong. Nương nương ta vừa rồi. Hình như đã biết một chút phi thường thú vị sự tình đâu. Nguyên lai tiểu nhiên cảm thấy tam nương ôn nhu đối đãi. Một chút cũng không hài lòng, hiện tại loại này. Tam nương trêu tức dùng phấn tiếu ngón trỏ nhất câu, bắt được đeo vào Bạch Nhiên trên đầu, ướt sũng quần lót dây chằng, rớt ra, cảm giác được Bạch Nhiên thở gấp càng ngày càng kịch liệt. Đối đãi. Tiểu nhiên hẳn là hội. Ba, một tiếng, buông lỏng ra ngón trỏ. Khuất nhục bắn ở tại Bạch Nhiên trên trán. Cảm giác vô cùng hưng phấn a. biến thái. Tam nương một bên khinh bỉ nhìn chính mình một bên, dùng trêu tức nghiền ngẫm giọng điệu, chậm rãi nhục nhã một chữ một cái lên tiếng. Si nhất ác một lòng nhất nhất sanh biết một mẹ nhất nghiện nhất vương 181 tiểu nhất nhiên, tam nương tay ngọc chế nhạo xốc lên váy, cố ý lắc lư tuyết ngấy bạo nhũ, bởi vì đạo bào nút thắt cởi bỏ mấy viên nguyên nhân, hồng phấn quần vú mê người bán lộ. Kiều đỉnh cặp vú đầy đặn rung rung rung rung. Làm bạch nhiên nhìn đến váy ngắn nội bộ đẩy đà tuyết ngấy đùi, bị cự bổng thịt khô được rối tinh rối mù lỗ thịt, chính mùi hồng phấn môi mật ngoại lật, đang tại lưu trắng sữa tinh dịch. Béo mập nở nang tuyết trắng háng, tàn để lại một đống lớn màu hồng phấn dấu tay cùng dấu tay. Có thể nghĩ, bởi vì bạch nhiên bán đứng hãm hại, tam nương bị heo mập nam thịt được có bao nhiêu thảm, ức hiếp được có bao nhiêu quá mức. Trách không được nương nương pháp lực của ta, lúc nào cũng là tại loại này ghê tởm lợn chết trước mặt mất đi hiệu lực, nguyên lai là sanh biết mẫu nghiện tiểu nhiên ngươi bán đứng hãm hại tam nương. Tam nương nhục nhã nhéo bạch nhiên trên đầu quần lót. Kéo đến bạch nhiên mũi phía dưới, làm bạch nhiên không thể không cẩn thận nghe thấy trên quần lót cổ kia, mùi tanh tưởi thục mẫu mùi thịt cùng hùng thối tinh dịch hỗn tạp tại cùng một chỗ nón xanh dâm mỹ mùi vị. Làm ra loại chuyện này tiểu nhiên. Nương nương muốn thật tốt suy nghĩ, nghĩ muốn như thế nào trừng phạt tiểu nhiên, thật sự là, cứ như vậy muốn thích nhất tam nương, bị cái loại này heo mập đại côn thịt thịt lỗ thịt, cấp tiểu nhiên mang nón xanh sao. Nương nương ta phía trước nhưng là thích nhất tiểu nhiên đây này. Bạch nhiên trái tim bang bang thẳng nhảy, xong đời. Sự việc đã bại lộ rồi, không biết tam nương rốt cuộc là, làm sao mà biết là chính mình hãm hại bán đứng tam nương. Nhưng càng làm cho hắn lo lắng chính là, tam nương rốt cuộc như thế nào trừng phạt chính mình đâu này. Đủ loại lo lắng, làm hắn không khỏi lộ ra một bộ buồn cười lấy lòng biểu cảm, cẩu leo ngửa mặt lên trời nhìn tam nương, đáng thương nói. Tam. Nương, nhị nương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng miệt thị nhìn chính mình, hình như đối với chính mình loại này có nghiêm trọng sanh biết mẫu nghiện con. Sớm đã không còn một tia yêu thương. Nhưng mà ngoài bạch nhiên dự kiến, thân là người bị hại tam nương cũng không nói gì, giống như là quên mất trừng phạt tựa như. Chính là lười biếng nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền quay mông bự mặt kệ hắn. Đi hướng bàn ăn. Tỷ tỷ. Chúng ta đi ăn cơm đi, nhị nương cứ việc tính tình bốc lửa, nhưng cũng không có thẳng mình, mắt phượng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hãy cùng tam nương bàn ăn vị trí, ngồi đối diện ngồi xuống. Vì thế bạch nhiên lo lắng không yên bị lượng đến một bên. Bò lên cũng không phải là, ngoan ngoãn cẩu bò cũng không phải là, chỉ có thể cứng đờ duy trì hiện trạng. Tam nương tuyết ngấy bạo nhũ dừng ở cái bàn phía trên, tay ngọc vung lên liền thay đổi ra một đống lớn mùi thơm phúng phúng đồ ăn. Hình như vừa muốn ăn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đồng mặt liền lộ ra một cái trêu tức nụ cười, như có như không nhìn ở trước cửa cẩu bò bạch nhiên liếc nhìn một cái. Tỷ tỷ, nơi này giống như thiếu một cái chân mối nối đâu này. Bạch nhiên không biết tam nương là có ý gì, bất quá rất nhanh là hắn biết. Bởi vì tam nương trêu tức tại triều hắn ngoắt tay. Bên kia chân mối nối, mau bò qua đến, bạch nhiên sửng sốt một chút, đợi cho phản ứng trở về sau. Liền cực độ xấu hổ lại hưng phấn, một đường cẩu leo đến dưới đáy bàn. Tam nương khinh miệt đem vểnh cao tấm lót trắng thịt chân, một cái thịt chân khoác lên bạch nhiên mông, một cái thịt chân thải cọ hắn khuôn mặt. Sau đó liền hình như không nhìn hắn. Cười cười nói nói cùng nhị nương tán gẫu lên thiên. Nương nương ta thật không nghĩ tới, bình thường tối ngoan ngoãn nghe lời tiểu nhiên, dĩ nhiên là cái loại này nón xanh đam mê biến thái, nương nương ta chính xác là rất thương tâm đâu. Tạm hoàng. Nói ngươi cái này tiện con đâu. Nói chuyện. Nhị nương bọc lấy tất đen giày cao gót, không chút khách khí hướng về cẩu bò tới cơm dưới đáy bàn bạch nhiên mông chính là một cước. Cũng may nhị nương cũng không có sử dụng tiên lực, bạch nhiên chỉ cảm thấy mông thoáng tê rần. So với mông đau đớn, nam tính tôn nghiêm bị phá hư cảm giác cùng chịu ngược đãi cảm giác hưng phấn, mới là hắn cảm giác càng kích thích, bị đá một cước mông, hắn không dám phản kháng không nói. Đầu còn cúi xuống, tựa như một cái hạ tiện thở dốc chó nhật. Nhưng không có biện pháp, ai bảo đá hắn mông chính là hắn nhị nương đâu. Tỷ tỷ ngươi không muốn thô bạo như vậy, tuy rằng quả thật làm được thực quá mức đâu, tam nương cười hì hì nói ra cuối cùng bạch nhiên nhất miệng, theo sau liền không tiếp tục quan tâm hắn. Tơ trắng ngọc chân khoác lên bạch nhiên mông, tự mình cùng nhị nương nói chuyện phím. Tỷ tỷ, Mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy cái kia vài món quần áo thực sự là vô cùng dễ nhìn đâu. Bạch Nhiên trên đầu còn mang Tam Nương quần lót. Hưng phấn cẩu leo, cảm giác Tam Nương cùng Nhị Nương hai cặp ngọc chân đều khoác lên thân thể của hắn phía trên, hưng phấn thẳng thở hổn hển. Nếu như hơi chút thay đổi đầu, có thể nhìn thấy Nhị Nương cùng Tam Nương phong mập bắp đùi trắng như tuyết. Đương nhiên đối với hắn loại này thuộc mẫu hạ tiện công chó tới nói, không có thuộc mẫu mệnh lệnh, hắn là tuyệt đối không dám quay đầu, dưới sự hưng phấn tiện làm tốt lắm một cái công chó chân mối nối vận mệnh. Nhị Nương là vểnh lên cái chân mập. Bỏ đi giày cao gót, một chi tất đen thịt chân mãn không quan tâm dẫm nát hắn khuôn mặt, đối với một cái muốn bị mẫu thân mang nón xanh công chó con, Nhị Nương lại có cái gì khách khí đây này. Muội muội ngươi nói không sai, khi đó ta cũng nghĩ mua một kiện. Làm Bạch Nhiên chuyển động con mắt, có thể hưng phấn nhìn đến Nhị Nương ẩm ướt ngấy tất đen thịt chân, chóp mũi quất động một cái, có thể ngửi được Nhị Nương tất đen thuộc nữ nữ hương vị, một chi tất đen thịt chân đắp hắn eo. Đem so với cốc ba nương liền phải ôm nhu nhiều. Tơ trắng thịt chân đắp hắn mông, vô ý thức cọ hắn mông, tê tê ngứa ngứa cảm giác làm hắn phi thường xấu hổ. Nhất là trên đầu bao lấy đúng là Tam Nương quần lót, chỉ cần nhất hô hấp có thể ngửi được Tam Nương cấp chính mình mang nón xanh hương vị. Quần lót thuần hậu tinh dịch vị, thuộc nữ dâm thủy hương vị, cũng làm cho hắn cái này hạ tiện xanh biết nô cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bạch Nhiên hai cái thuộc mẫu không có một người phản ứng dưới mặt bàn xem như công chó chân mối nối hắn. Hưng đến không sai hàng huyên một lúc lâu, căn bản cũng không có cho tới quá hắn một câu, giống như là đã đối với hắn loại này hạ tiện nón xanh đam mê con, đã thực ghét bỏ không quan tâm không có gì nói có thể nói. Tỷ tỷ, ngươi nói cái kia à? Thỉnh thoảng môi hồng nhẹ thường mỹ vị hoa quả điểm tâm, phì nhiêu mông tọa tê liệt ghế dựa, tuyết trắng phong thịt hắn thỉnh thoảng nhục cảm cọ sát, nhịn không được cho tới cười sau khi thức dậy, phong mập tuyết trắng bạo nhũ liền sóng ngực mãnh liệt run rẩy. Liền giống tiến hành một hồi trà nói hội. Muội muội ngươi cũng không biết. Chính là trận này trà nói dưới đáy bàn, thêm một con lỗi thời xanh biết nô công chó. Bị không để ý tới cảm giác làm Bạch Nhiên càng xấu hổ, tiểu công thịt đều mất mặt cứng lên. Hắn hình như thật bị Tam Nương cùng Nhị Nương coi như nón xanh công chó chân mối nối rồi, ngày xưa yêu nhất chính mình thành thục mẫu nhóm, liền nhìn đều lười được nhìn chính mình cái này tiện nô nón xanh đam mê liếc nhìn một cái. Hàn huyên tốt một trận. Ngược lại tiểu ác ma Tam Nương mới chợt nhớ tới hắn, cười xấu xa nhất câu cong cong khóe miệng. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi tiểu nhiên còn ở phía dưới cẩu leo lâu như vậy, tiểu nhiên bò lâu như vậy, nhất định mệt chết đi. Nương nương cấp tiểu nhiên ăn một chút gì? Bạch Nhiên chóng mặt hưng phấn đầu óc còn có điểm nghi hoặc, hắn như vậy bò sát tư thái, Tam Nương muốn như thế nào mới có thể uy cho hắn đồ ăn đâu này? Tiểu nhiên muốn ăn cơm thật ngon nha.